Trưởng lão buồn bực hừ một tiếng. Ngươi có biết, bị ngươi như vậy một hút, trong vòng trăm năm, gia tộc hậu đại đều đừng nghĩ lại dùng huyết trì thức tỉnh rồi. Ách! Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng thật sự không biết. Hơn nữa, cũng không phải cố ý hút như vậy nhiều. Hảo, lão tứ. Hút cũng liền hút, đây là đứa nhỏ này phúc trạch, cũng là nàng khí vận. Đại thái thượng trưởng lão nói. Bốn thái thượng trưởng lão tức giận nói, tiểu gia hỏa, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không cần loạn dùng huyết mạch huy áp. Huyết mạch huy áp, ta cũng không biết dùng như thế nào. Mộ Khinh Ca nói thầm một câu. Dựa theo bọn họ cách nói, nàng có được loại này huyết mạch huy áp, ở tang tộc bên trong, quả thực chính là ông vua không ai. Đáng tiếc a, nàng lại không biết như thế nào khống chế này huyết mạch huy áp. Nếu đã ngưng kết, liền khẳng định tồn tại. Ngươi đã tọa minh tưởng khi, cẩn thận thể hội, liền có thể dần dần nắm giữ. Đại thái thượng trưởng lão lại cười nói. Đại ca, ngươi còn giáo nàng như thế nào sử dụng, về sau tiểu gia hỏa này chẳng phải là tang gia tác vai tác phúc sao. Nam thái thượng trưởng lão lập tức nói. Này ngươi không cần lo lắng, ở tang tộc tác vai tác phúc, ta không cái kia hứng thú. Chỉ cần không có người đến gây chuyện ta, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng huyết mạch huy áp. Mộ Khinh Ca khinh thường tỏ thái độ. Tuy rằng lấy thế áp người thực sản, nhưng nàng Mộ Khinh Ca tự nhận không phải cái gì ương ngạnh người, đương nhiên sẽ không tùy tiện cứ như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi cần phải giữ lời nói. Nam thái thượng trưởng lão chạy nhanh nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Dù sao nàng sớm muộn gì phải rời khỏi tang gia, cái này huyết mạch uy áp đối nàng tới nói có thể không. Ca nhi, người ta ước định, chỉ sợ muốn biến đổi. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc không nói Tang Thuấn Vương, rốt cuộc từ khiếp sợ trung tỉnh lại, mở miệng nói. Hắn những lời này, lệnh thái thượng trưởng lao nhóm đều là sửng sốt. Mộ Khinh Ca tắc nhìn về phía hắn, thanh thấu đáy mắt nổi lên yêu dã màu đỏ, thanh âm lãnh lệ nói, ngươi tưởng đổi ý. Một cổ cường đại uy áp, đột ngột mà hàng, trực tiếp dừng ở trừ bỏ Mộ Khinh Ca mọi người trên người. Bọn họ tu vi phảng phất ở trong nháy mắt đều bị giam cầm, căn bản vô pháp sử dụng, thậm chí liền sức lực đều ở biến mất. Mà Mộ Khinh Ca hai mắt đã biến thành đỏ như máu. Ca nhi, mau đình chỉ. Tang Thuấn Vương cả người mạo mồ hôi lạnh, ở quỳ xuống đi là lúc la lớn. Mộ Khinh Ca đột nhiên chớp chớp mắt, nháy mắt nàng hai tròng mắt nhan sắc lại biến thành bình thường nhan sắc, kia cổ kinh khủng uy áp cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiến thức tới rồi đi. Tam thái thượng trưởng lão thở phào, dở khóc dở cười đối mặt khác mấy người nói. Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh buốt, ánh mắt từ mấy người bọn họ trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở từ trên mặt đất đứng lên Tang Thuấn Vương trên người. Tang Thuấn Vương bất đắc dĩ nói, ai, không phải ta tưởng đổi ý phía trước, ta cùng với ngươi hiệp nghị, là ngươi luyện chế một phen thanh khí, liền tính là triệt tiêu học tập tang tộc luyện khí thuật sự. Ngươi vốn chính là tang tộc họ khác con cháu, lại có huyết mạch truyền thừa, này hiệp nghị vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng hiện giờ, tình huống bất đồng, ngươi biết hiện giờ ngươi, đại biểu cho cái gì sao? Ngươi có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trong kẽ mắt lánh mang hiện ra. Cái gì hiệp nghị? Đại thái thượng trưởng lão cũng hỏi. Tang Thuấn Vương hướng vài vị thái thượng trưởng lão hành lễ, dùng ngắn gọn ngôn ngữ, đem phía trước hắn cùng Mộ Khinh Ca chi gian hiệp nghị nói ra. Nghe xong lúc sau, đại thái thượng trưởng lão thở dài, đối Mộ Khinh Ca nói, hài tử, ngươi cùng mẫu thân ngươi chi gian sự, chúng ta không nhúng tay, cũng không nói chút cái gì. Nhưng là, gia chủ nói đúng, hiện tại tình huống bất đồng, phía trước hiệp nghị không thể giữ lời. Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói, ta cho rằng, tang tộc còn tính một cái thành tin gia tộc. Tang Thuấn Vương mặt già đỏ lên, giải thích nói, sự phát đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Ngươi cũng đừng nóng vội kết luận, trước hết nghe chúng ta nói xong. Hảo, ta liền nghe một chút các ngươi nói như thế nào. Mộ Khinh Ca một hiên chính mình góc áo, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Tang Thuấn Vương biểu tình hơi ngưng nói, năm đó, truyền thừa tang tộc huyết mạch thần đã ngã xuống. Tang tộc lạc không đã không thể xoay chuyển, điểm này, vài vị thái thượng trưởng lão biết, ta biết, gia tộc vài vị trưởng lão cũng đều biết. Chúng ta có thể làm, chỉ là hy vọng có thể tận khả năng trì hoãn loại này suy sụp. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi xuất hiện, làm chúng ta thấy được hy vọng. Nguyên bản, ngươi thiên phú, chỉ là làm ta cảm giác tang gia suy sụp có cơ hội trở nên chậm chạp. Cho nên, ngươi lại không muốn tha thứ mẫu thân ngươi, không nghĩ cùng tang gia liên lụy bất luận cái gì sự tình thời điểm, ta xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện này coi như một hồi giao dịch. Ngươi nếu là luyện chế ra thánh khí, như vậy này đem thánh khí, có thể ổn định tang tộc địa vị. Mà ta cũng có tư tâm, hy vọng ngươi lưu tại tang gia mấy năm nay, có thể cùng mẫu thân ngươi hòa hoãn quan hệ, liền tính ngươi như cũ cùng nàng không thân, nhưng ít nhất ngươi tán thành nàng cái này mẫu thân. Đây là ta lúc ban đầu tính toán, nhưng là hiện tại. Tang Thuấn Vương trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca an tĩnh nghe, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Tang Thuấn Vương nói những lời này, trong lòng tính toán, ở nàng tiếp thu cái này giao dịch khi, cũng đã xem đến rõ ràng. Sở dĩ không có cự tuyệt, là bởi vì nàng xác yêu cầu Tang gia luyện khí thuật, mà phương thức này có thể làm nàng cùng Tang gia chi gian chỉ tồn tại một loại đơn giản nhất quan hệ. Đến nỗi Tang Lam Nhược, nay cái gọi là thân tình, trước nay đều sẽ không trở thành ngăn lại nàng bước chân chướng ngại. Hiện tại, ngươi thức tỉnh huyết mạch, lại ngoài ý muốn ngưng kết ra huyết mạch uy áp. Nói cách khác, ngươi huyết mạch là sở hữu Tang tộc người, thậm chí lịch đại Tang tộc người chung, nhất tiếp cận tổ thần. Ngươi tồn tại, đối với Tang tộc tới nói, liền trở nên thập phần mấu chốt cùng quan trọng. Đại Thái Thượng trưởng lao tiếp theo Tang Thuấn Vương nói. Mấu chốt tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, ngưng thần mà nghe, không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một câu. Muốn Tang tộc huyết mạch một lần nữa kích hoạt, chân chính có thể đem Tang tộc một lần nữa đẩy hướng huy hoàng, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là trở thành tân tổ thần. Mà điểm này, chúng ta làm không được, chỉ có ngươi làm được. Đại Thái Thượng trưởng lao nói ra mấu chốt. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, minh bạch hắn ý tứ. Tang Thuấn Vương thở dài, ở ngươi ngưng kết xuất huyết mạch uy áp khi, ngươi liền vô pháp lại cùng Tang gia phiết khai quan hệ. Vô luận ngươi nguyện vẫn là không muốn, ngươi đối Tang tộc tới nói, chính là tương lai tổ thần. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên trợn mắt, trong mắt phát ra già kinh ngạc. Hai tử, lấy ngươi thiên phú, muốn đi vào thần ma đại lục là chuyện sớm hay muộn. Chính là, ngươi biết thần ma đại lục chung, chỉ có cái gì mới có thể tồn tại sao? Đại Thái Thượng trưởng lão trầm giai nói. Thần ma Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non. Đại Thái Thượng trưởng lão gật gật đầu, ngươi thực thông minh. Một khi ngươi tiến vào thần ma đại lục, liền ý nghĩa ngươi đã thoát thai trở thành thần. Cho nên, gia chủ nói các ngươi chi gian hiệp nghị yêu cầu sửa chữa, ta tưởng hắn là hy vọng ngươi ở ngày sau tranh đoạt thần cách khi, có thể ở chúng thần ngã xuống nơi, tìm được tang tộc tổ thần ngã xuống thần cách, thay thế. Một khi ngươi trở thành tân tổ thần, là có thể tỏa sáng tang tộc huyết mạch sinh cơ, tránh cho tang tộc diệt sạch. Thần cách, chúng thần ngã xuống nơi. Mộ Khinh Ca càng nghe càng hồ đồ. Tựa hồ, có rất nhiều sự, nàng đều không rõ. Chính yếu chính là, tang gia cái này nàng không nghĩ bối tay mãi, vẫn là không thể hiểu được trên lưng sao. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, nàng thật sự không có gì thời gian đi quản tang gia sự. Nàng cái này cái gì huyết mạch uy áp có thể hay không lui hàng. Chú bạc, ngươi đáp ứng bọn họ bái. Thần cách đối với ngươi có chỗ lợi, dù sao ngươi đều yêu cầu. Đáp ứng bọn họ cũng chỉ là thuận nước dòng thuyền mà thôi. Đột nhiên, manh manh thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Cái gì là thần cách? Chúng thần ngã xuống nơi lại là cái gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Chính là, Đại Thái Thượng trưởng lão lại lắc đầu nói, những việc này, chờ ngươi tiến vào kim cảnh lúc sau, ta sẽ nhất nhất nói cho ngươi. Hiện giờ ngươi biết được quá sớm, đối với ngươi không nên. Lại là những lời này. Mộ Khinh Ca trong lòng khó chịu. Vì cái gì mỗi lần nàng bước lên một tòa cao phong sau, lại sẽ có người nói cho nàng còn có một tòa càng cao ngọn núi chờ nàng đi chinh phục. Đây là biến cường lộ sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm. Cái này hiệp nghị. Ta cự tuyệt. Mộ Khinh Ca vẫn là mở miệng cự tuyệt. Chú bạc, ngươi như thế nào cự tuyệt? Đây là chuyện tốt ta. Manh manh khó hiểu nói. Mộ Khinh Ca lại không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía trầm mặc tang tộc Thái Thượng trưởng lao nhóm, còn có thất vọng tang Thuấn Vương. Ngươi có cái gì băn khoăn, có thể nói ra, đại gia thương lượng. Đại Thái Thượng trưởng lão đột nhiên nói. Ít khi, Mộ Khinh Ca mới nói, lẽ ra, ta phải tang gia ân huệ, nếu là có cơ hội báo đáp tang gia, ta hẳn là đáp ứng. Chính là, ta lại không nghĩ quấn vào tang gia việc vặt bên trong. Ta trên người sự vụ đã quá nhiều. Nói xong, nàng đôi tay một quán, biểu hiện ra bản thân thương mà không giúp gì được. Này ngươi có thể yên tâm. Tang gia tục sự ngươi ông ngoại sẽ xử lý thực hảo, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, mau chóng đột phá tiến vào kim cảnh, lúc sau chúng ta sẽ báo cho ngươi hết thảy. Chờ ngươi có cơ hội tiến vào thần ma ngã xuống nơi khi, tìm được tổ thần thần cách, tiến vào thần ma đại lục thay thế là được. Đại thái thượng trưởng lão chạy nhanh nói. Chính là Mộ Khinh Ca vẫn như cũ do dự. Tang Thuấn Vương cũng lập tức nói, không cần chính là. Về sau ngươi có thể ở Tang tộc được hưởng hết thảy đặc quyền, cũng không cần ngươi quản chuyện gì, cho dù là muốn tiêu diệt tộc, ta cũng sẽ đầu tiên bảo hộ an toàn của ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi mạo hiểm. Ngươi duy nhất phải làm, chính là trở thành Tang tộc tân tổ thần. Mộ Khinh Ca khó xử nói, nếu các ngươi như thế thành khẩn thỉnh cầu, ta cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng rồi. Manh manh, ngươi phía trước nói đáp ứng bọn họ là thuận nước dong thuyền việc, là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca rời đi tộc địa lúc sau, mới có cơ hội hướng manh manh hỏi rõ ràng. Manh manh thanh âm thực mau ở nàng trong đầu vang lên, bởi vì nơi đó ngươi khẳng định sẽ đi, mà ngươi có thể được đến thần cách càng nhiều, tương lai tiến vào thần ma đại lục liền sẽ càng cường đại. Cho nên, đáp ứng bọn họ, đơn giản chính là thêm một cái thần cách, không chỉ có ngươi cùng cường đại rồi, cũng nhiều tang tộc cái này hậu thuẫn. Này mua bán thực có lời a. Rốt cuộc thần cách là cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Manh manh lại hàm hồ lên, ai nha, hiện tại cùng ngươi nói này đó, ngươi cũng không hiểu. Ngươi liền an tâm tu luyện đem, dù sao thời cơ tới rồi ngươi tự nhiên sẽ biết. Nếu ngươi thật sự muốn biết, có thể đi tìm ngươi cái kia đại ma vương ép hỏi a. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Đi hỏi Tư Mạch. Kia cũng đến trước tìm được hắn mới được a. Manh manh không có giải thích nghi hoặc, Mộ Khinh Ca cũng không có phía trước như vậy cấp bách. Dù sao hết thể bí mật đều có công bố kia một ngày, bất quá là sớm một ngày biết, vãn một ngày biết thôi. Phản hồi đến tiểu viện, Khương Ly nhìn đến Mộ Khinh Ca Xuân Phong đắc ý bộ dáng, liền tò mò hỏi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Đôi lông mày đều mau bay lên thiên. Mộ Khinh Ca đi đến dưới tảng cây ghế bập bênh ngồi hạ, đối Khương Ly cười nói, hôm nay nói chuyện bút đại mua bán. Nói đến nghe một chút. Khương Ly tiến đến Mộ Khinh Ca bên người hỏi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, ở nàng chờ mong con ngươi hạ, thỏa mãn nàng tò mò, đem huyết chỉ phát sinh sự, còn có hậu tới nói chuyện đều nói cho nàng. Nghe xong lúc sau, Khương Ly trợn mắt há hốc mồm nói, quả nhiên là bút đại mua bán. Hiện tại toàn bộ tang gia chẳng phải là muốn đem ngươi coi như là tổ tông giống nhau cung lên. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương lên, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Xem ngươi kia khoe khoang dạng. Khương Ly chế nhạo nói. Nàng ngồi ở một khắc trương ghế bập bên thượng, đối Mộ Khinh Ca nói, kia chẳng phải là cùng ngươi phía trước ý tưởng có xuất nhập. Cùng này tang gia quan hệ không chỉ có không có phiết sạch sẽ, ngược lại càng thêm phức tạp lên. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, là có chút xuất nhập. Nhưng là có được tất có mất, cứ như vậy, ta cũng không phải không có chỗ tốt. Tang gia sự không cần ta quản, ta lại có thể cho tang gia vì ta phục vụ. Nói như thế nào? Khương Ly tới hứng thú. Mộ Khinh Ca giơ tay sờ xoa xoa chính mình cằm, hai mắt cười đến mị lên. Lạc Tinh Thành trăm phế đại hưng, ta phía trước còn đau đầu dựa cái gì sản nghiệp phát triển. Tổng không có khả năng liền dựa vào Long Nha vệ bên ngoài tiếp nhiệm vụ nuôi sống một thành người đi. Tang gia luyện chế binh khí, ở Trung Cổ giới là tiếng lành đồn xa, một khi ta lũng đoạn Tang gia binh khí tiêu thụ này một khối, chẳng phải là cấp Lạc Tinh Thành thịnh vượng thêm một phen hỏa. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng liền tương đương với ta sau lưng đứng thượng vạn luyện khí sư, vô luận ta lại chiêu nhiều ít binh mã, đều có cũng đủ trang bị duy trì. Gia nhập Lạc Tinh Thành, nhưng hoạch một kiện tang gia luyện chế binh khí, ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ Khinh Ca đuôi lông mày hướng Khương Ly một trọn. Khương Ly hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình sau, mới cảm thán nói, Mộ Khinh Ca a Mộ Khinh Ca, ta quả thực không bội phục ngươi đều không được. Cái gì đều bị ngươi tính kế tới rồi. Nói như vậy, ngươi phía trước còn ở kia vài vị trước mặt làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, nói rõ chính là ở câu ca a. Quá khen, ta có thể giúp bọn hắn một lần nữa kích hoạt huyết mạch, bọn họ vì ta thế lực góp một viên gạch, đại gia theo như nhu cầu thôi. Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi tuổi còn trẻ, lại là cáo giả xảo quyệt. Khương Ly cười mắng. Mộ Khinh Ca thở dài, lắc đầu nói, cái gọi là người nghèo hài tử sớm đứng ra. Chúng ta này đó khổ hải tử, từ nhỏ liền phải tính kế như thế nào mới có thể làm chính mình qua đến hảo, không giống nữ hoàng bệ hạ ngài, vừa sinh ra liền ở vạn chúng sùng ái chung lớn lên, không cần nhọc lòng tuổi gạo mắm muối vấn đề. Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? Khương Ly lắc đầu thở dài. Mộ Khinh Ca giơ tay sờ sờ chính mình mặt, gật đầu nói, bổn tước ra đối gương mặt này còn tính vừa lòng, đương nhiên là muốn. Khương Ly mắt trợn trắng, vô lực cùng nàng càn quấy đi xuống. Hỏi, vậy ngươi 3 năm sau còn phải rời khỏi Tang gia sao? Mộ Khinh Ca không chút do dự gật đầu, dược tháp cái kia lão nhân tính kê ta một phen, làm ta tới trung cổ giới 5 năm nội, muốn đi Đông Châu Đan Đạo Viện đưa tin, còn muốn tham gia Đan Đạo Đại hội đoạt được đệ nhất. Cho nên, vô luận như thế nào, 3 năm sau ta cần thiết muốn đi trước Đông Châu. Cư nhiên có người dám tính kế ngươi. Hắn lại như thế nào uy hiếp ngươi? Khương Ly tức khắc tới hứng thú. Mộ Khinh Ca tức giận quyến nàng liếc mắt một cái, ngươi ở tò mò thời điểm, có thể hay không trước thu hồi người kia vui sướng khi người gặp họa sắc mặt. Hắn nói, nếu là ta không đi, hắn sẽ có biện pháp làm chúng cổ giới đan sư đều biết, phần thiên lô ở trong tay ta. Phần thiên lô? Này lò luyện đan rất có địa vị sao? Khương Ly kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca bĩu môi, ai biết được. Lão nhân kia nhưng thật ra nói qua phần thiên lô sử dụng không chỉ là luyện đan, nhưng mặt khác cũng không nhiều lời. Sau lại, ta phát hiện phần thiên lô có thể thu địa hỏa, lúc trước còn đem dược tháp phân viện cái kia láo hôn đã ném vào đi thiêu mấy ngày mấy đêm. Mặt khác, ta nhưng thật ra không có gì phát hiện. Bất quá, lão nhân kia nếu dám nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Dù sao, đan đạo viện ta cũng là phải đi một chuyến, liền tùy lão nhân kia tâm nguyện thôi. Khương Ly gật gật đầu, lại nói, nếu ngươi cùng Tang gia quan hệ thay đổi, kia Tang Lam Nhược ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, không có gì hảo đáng giá dối rắm, Tang gia là Tang gia, Tang Lam Nhược là Tang Lam Nhược. Ta có thể đem nàng coi như là Tang tộc người trong, nhưng lại sẽ không coi như là một cái mâu thân. Ít nhất, nàng còn chưa chân chính thuyết minh một cái mâu thân nên có bộ dáng trước, ta sẽ không đương nàng là mâu thân. Kia như thế nào mới xem như một cái mẫu thân nên có bộ dáng? Khương Ly hỏi. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại ném nổi, ném xuống một câu, ta không biết. Mộ Khinh Ca ngưng kết ra huyết mạch uy áp việc, vẫn chưa bốn phía tuyên dương. Từ ngày ấy lúc sau, Mộ Khinh Ca trở nên dị thường công việc lưu đủ lên. 3 ngày, nàng đi theo Tang Thuấn Vương học tập Tang tộc luyện khí thuật, buổi tối lại phải tiến hành tự thân tu luyện. Cái kia kỳ quái mộng, vẫn chưa biến mất. Vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện, chỉ là Mộ Khinh Ca dần dần không có lại bị mộng bừng tỉnh. Ở cảnh trong mơ, nàng dựa theo kia cổ quái tu luyện phương thức tu luyện, tựa hồ cũng không có lại phát sinh nổ tan sắc tình huống. Này xem như luyện thành thần sách quyển thượng sao. Mộ Khinh Ca không biết, cũng không có người có thể cho ra nàng đáp án. Đã từng Tang Lam Nhược cư trú hẻo lánh tiểu viện, ai cũng không muốn tới gần, hiện giờ lại trở nên thực náo nhiệt. Bên trong ở người là Tang tộc mọi người sở tò mò, mà mỗi đêm nơi đó đều sẽ truyền đến hoan thanh thiếu ngữ, rượu hương mùi thịt khắp nơi phiêu tán. Thời gian trôi mau, như con ngựa trắng quá khích. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình còn không có ở Tang tộc đãi bao lâu, thời gian cũng đã qua 1 tháng, tới rồi gia tộc đại bỉ nhật tử. Thi đấu trước 1 ngày, Tang Thuấn Vương ở truyền thụ Mộ Khinh Ca luyện khí lúc sau, làm nàng ở chính mình trong thư phòng ngồi xuống. Ca nhi, ngày mai chính là gia tộc đại bỉ. Nhưng có tin tưởng. Tang Thuấn Vương mỉm cười nói. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, ngươi cảm thấy đâu? Ở trên người nàng, trước nay cũng không thiếu mệnh tin tưởng loại đồ vật này. Tang Thuấn Vương cũng cảm thấy chính mình này mở màn lời nói được có chút đông cứng. Đành phải nói, có tin tưởng liền hảo, ngày mai đại bỉ, đều là sở hữu dự thi đệ tử cùng nhau tiến hành, cuối cùng lấy ai phẩm giai cao, ai phẩm chất hảo tới bình phán thắng bại. Ta cùng với nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão đều là bình phán. Bởi vì có ngươi tham gia thi đấu, thái thượng trưởng lão bên kia cũng sẽ phái một người ra tới quan khán. Ân. Mộ Khinh Ca không sao cả nói. Gia tộc đệ tử phần lớn đều là dùng địa hỏa, hoặc là thú hỏa luyện khí. Ngươi có dị hỏa? Tang Thuấn Vương nhắc nhở nói. Đã biết. Mộ Khinh Ca lên tiếng. Ở Tang Thuấn Vương trước mặt, nàng quả thực liền hóa thân nói chuyện phiếm chung kết giả. Nhiên. Đương Tang Thuấn Vương tính toán tan này không có ý nghĩa đối thoại khi, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên mở miệng. Tang gia chủ, ta có một bút mua bán cùng ngươi nói. Tang Thuấn Vương nhíu mày, ngươi liền không thể kêu ta một tiếng ông ngoại sao. Cuối cùng lại bất đắc dĩ nói, cái gì mua bán? Tang tộc còn có cái gì là ngươi muốn tính kế? Những lời này, mang theo vài phần oán khí. Mộ Khinh Ca cười nói, ta muốn tăng tộc binh khí độc nhất vô nhị đại lý quyền. Sáng sớm tỉnh lại, Mộ Khinh Ca là thần thanh khí sảng rỗi cái lười eo. Hôm qua, nàng đã từ Tang Thuấn Vương trong miệng, được đến tăng tộc binh khí độc nhất vô nhị đại lý quyền. Nói cách khác, về sau trung cổ giới người còn tưởng mua tăng tộc luyện ra binh khí, chỉ có thể đến Lạc Tinh Thành đi mua. Tăng tộc chính mình kinh doanh cửa hàng, cũng sẽ biến chỉ tiếp rất nhiều đơn đặt hàng, không đơn độc bán lẻ cơ cấu. Mà này đó đặt hàng, ở giao hàng khi, cũng cần thiết từ Long Nha tới áp tải, hộ tống. Một khác bộ phận tăng tộc cửa hàng, cũng biến thành thu mua luyện khí tài liệu cửa hàng. Cái này cải cách, yêu cầu thời gian nhất định thực hiện, bất quá kia đều là Tang Thuấn Vương sự, nàng là cả người nhẹ nhàng. Đẩy cửa ra, Mộ Khinh Ca liền thấy được dựa vào nàng ngoài cửa Khương Ly. Ngươi có thể ở Lạc Tinh thành lộng một nhà đấu giá hội, nếu là có phẩm chất tốt binh khí, hoặc là đang dược, ở nơi đó bán đấu giá, có thể kiếm lấy lớn nhất ích lợi. Khương Ly nói. Mộ Khinh Ca đối nàng cười nói, ý kiến hay. Bất quá, ta còn muốn một cái siêu việt vạn tượng lâu cùng lưu khách thị tộc tổ chức tình báo, nữ hoàng bệ hạ có không giúp ta mưu hoa mưu hoa. Nàng chính là nhớ rõ, ở Lâm Xuyên, Khương Ly tình báo tổ chức, chính là so vạn tượng lâu còn muốn lợi hại. Nếu nói bên trong không có nàng Khương nữ hoàng nửa phần công lao, nàng là sẽ không tin. Khương Ly trắng nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều nói, sợ ngươi. Vừa lúc ta chưa từng ngân phủ sau khi trở về, có chút tâm đắc, dung ta ngẫm lại, đến lúc đó nói cho ngươi. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Mộ Khinh Ca vui cười hướng nàng chắp tay hành lễ. Khương Ly lại hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là vật tận kỳ dụng, người tận này trước. Một chút cũng không lãng phí. Không phải vậy, Khương đại nữ hoàng chính là nhân trung long phượng, ta như thế nào không biết xấu hổ làm lơ ngươi mới có thể, làm ngươi làm một cái sâu gạo đâu. Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm nói. Khương Ly cả giận, lão nương chính là tới ngươi nơi này làm sâu gạo. Hảo hảo hảo, sâu gạo ta cũng vui dưỡng. Mộ Khinh Ca hống. Khương Ly vô ngữ lắc đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ Khinh Ca, ngươi là ta đời này duy nhất cầm không có biện pháp người. Thật là đời trước thiếu ngươi. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Mộ Khinh Ca lại còn ở nàng phía sau bồi thêm một câu, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi đời trước tuyệt đối không có thiếu ta. Muốn thiếu hẳn là cũng là đời trước nữa thiếu. Này lợi lan lợi, tới rồi này một đời, đích xác khó còn chút. Lan. Khương Ly cũng không quay đầu lại đưa nàng một chữ. Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý cười nói, nhớ rõ tới xem bổn tức ra luyện khí, đây chính là vì ngươi luyện nha. Nàng vừa dứt lời, Khương Ly liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Tang gia, to như vậy trên quảng trường, không biết dùng thứ gì, trên mặt đất hoa một cái lại một cái bạch vòng. Những cái đó bạch vòng, cũng đủ một người đứng thẳng, đôi tay triển khai đánh thẳng, vừa lúc cùng bạch vòng bên cạnh tiếp thượng. Này đó bạch vòng, rậm rạp, ở trên quảng trường, chừng hơn 1.000 cái. Quảng trường biên một mặt trên tường, còn treo rậm rạp thẻ bài, phàm là tới trên quảng trường muốn tham gia thi đấu tăng tộc đệ tử, đều sẽ từ trên tường tìm được viết chính mình tên thẻ bài, sau đó cầm thẻ bài, tùy ý đi đến một cái không có người chiếm bạch vòng bên trong. Chỉ chốc lát, hơn 1.000 cái bạch vòng chung, cũng đã đứng 600-700 người. Mộ Khinh Ca ở tạm tiểu viện ngoại, Mộ Tuyết Vũ đã đợi hồi lâu, thấy Mộ Khinh Ca đi ra, liền đối với nàng cười nói, lao đại. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi đang đợi ta? Mộ Tuyết Vũ gật đầu, lão đại là lần đầu tiên tham gia gia tộc đại bỉ, ta cùng với ngươi cùng đi, cũng hảo hướng ngươi giới thiệu một chút thi đấu quy củ cùng lưu trình. Mộ Khinh Ca nghĩ nói, hảo. Hai người một đường chậm rãi đi tới, Mộ Tuyết Vũ cũng đem thi đấu quy củ đều nói cho Mộ Khinh Ca. Các nàng đi vào quảng trường khi, lưu lại bạch vòng đã là không nhiều lắm. Lão đại! Tuyết Vũ! Quan khán tịch bên kia, đột nhiên chuyển đến tiếng la. Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ ngoái đầu nhìn lại, liền thấy được chiều các nàng vẫy tay Mộ Dược Trần, hắn bên người ngồi cũng là đồng dạng hướng các nàng phất tay Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên bên cạnh, ngồi thoát tục như trích tiên Mai Tử Trọng. Mai Tử Trọng bên người, còn theo thứ tự ngồi Khương Ly, ra còn có Huyễn Nhã. Cách hai người, ngồi Bạch Tỷ, bất quá nàng vẫn luôn đánh ngáp bộ dáng, hiển nhiên là đối luyện khí thi đấu không có gì hứng thú. Nương cư nhiên cũng tới. Mộ Tuyết Vũ kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca lúc này mới chú ý tới, ở Mộ Dực Trần bên kia ngồi, an tĩnh đến cùng bốn phía không hợp nhau người bất chính là tang làm được sao? Ta trước kia tham gia tỉ thí, nương nhưng cho tới bây giờ không thấy quá. Hôm nay chịu tới, xem ra vẫn là lão đại mặt mũi đại chút. Mộ Tuyết Vũ đối Mộ Khinh Ca xinh đẹp cười. Mộ Khinh Ca lại thu hồi ánh mắt, đối nàng nói, đi thôi. Mộ Tuyết Vũ bất đắc dĩ, đành phải đi theo nàng hướng tới treo thẻ bài tường đi đến. Mặt trên thẻ bài đều bị người lấy không sai biệt lắm, hai người tên cũng treo ở cùng nhau, thực dễ dàng liền tìm đến. Lão đại, luyện khí sau khi kết thúc, đem cái này thẻ bài hệ ở sở luyện binh khí thượng, đem chúng nó cùng nhau đặt ở bạch trong giới, chúng ta liền có thể rời đi nghỉ ngơi. Các trưởng lão muốn từng cái thẩm tra bình phán, yêu cầu hoa chút thời gian. Mộ Tuyết Vũ đem viết Mộ Khinh Ca tên một bài đưa tới nàng trong tay. Đã biết. Mộ Khinh Ca lên tiếng, cầm chính mình thẻ bài, tùy ý đi tới một cái không bạch trong giới. Mà Mộ Tuyết Vũ tắc đi theo nàng, đi vào bên người nàng không bạch vòng bên trong. Đứng ở bạch trong giới, Mộ Khinh Ca vừa nhấc mắt liền thấy được bình thẩm tịch thượng bốn người. Mà bốn người này, cũng đều hướng nàng xem ra, ánh mắt kia chúng tựa hồ đều đối nàng có điều chờ mong. 647 chương 647 này liền luyện ra thần khí. Chờ mong sao? Mộ Khinh Ca thu liệm ánh mắt, hàng mi dài chặn nàng trong mắt cảm xúc. Xem kia nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão bộ dáng, tựa hồ cũng biết được nàng thức tỉnh huyết mạch khi phát sinh sự. Đối nàng là ký thác kỳ vọng cao A. Mộ Khinh Ca trong lòng nói. Đứng ở bạch vòng trung, Mộ Khinh Ca chờ đợi đại bỉ bắt đầu. Đột nhiên, nàng cảm thấy có vài đạo tầm mắt chiều chính mình trên người rơi xuống, liền ngước mắt nhìn lại. Dậm dạp trong đám người, thật đúng là làm nàng dễ dàng liền tìm tới rồi hướng nàng nhìn qua người. Một cái, chính là phía trước ở ngày Mộ Thảo Nguyên liền gặp qua Tang Chỉ Lan. Còn có một cái cũng không nhận thức, nhưng đương nàng xem qua đi thời điểm, cái kia nam tử cũng không có tránh đi ánh mắt, mà là lễ phép cắp gật đầu. Trừ bỏ này lưỡng đạo ánh mắt chung, còn kèm theo một đạo có chút mơ hồ ánh mắt, Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở người nọ trên người. Vừa thấy, nàng liền giơ lên đuôi lông mày. Nay còn không phải là kia thí nghiệm huyết mạch khi, đối Mộ Dực Trần một ngụm một cái phế vật, cuối cùng bị nàng cũng nói câu phế vật ra hỏa sao. Nàng tầm mắt rơi xuống, người nọ liền hoang mang rối loạn rời đi ánh mắt, căn bản không dám cùng nàng đối diện. Khoe miệng nhẹ dương, khinh thường tươi cười ở Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ trên mặt chợt lóe mà qua. Đãi nàng thu hồi tầm mắt, mới cùng bên người Mộ Tuyết Vũ tầm mắt giao hội. Mộ Tuyết Vũ đối nàng ngọt ngào cười, kia tươi cười nhưng thật ra cùng nàng ngày thường thanh lãnh cao quý hình tượng bất đồng. Bất quá. Mộ Khinh Ca nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ Mộ Tuyết Vũ ở biết thân phận của nàng sau, cũng không có ở nàng trước mặt lộ ra thanh lãnh cao quý bộ dáng. Lão đại, ngươi khẩn trương sao? Đột nhiên, Mộ Tuyết Vũ nhỏ giọng hỏi. Khẩn trương? Như thế nào sẽ? Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Nàng đã sớm đã học xong như thế nào khống chế chính mình cảm xúc, khẩn trương loại này cảm xúc cũng không từng xuất hiện ở nàng rèn luyện bên trong. Hảo, người đều đến đông đủ, hiện tại liền bắt đầu đi. Nhị trưởng lão đứng lên, đối trên quảng trường đứng ở bạch trong giới hơn 1.000 nhân đạo. Hắn một mở miệng, quảng trường mọi người liền trầm mặc xuống dưới, quan khán tịch thượng cũng bảo trì tuyệt đối an tĩnh. Nhị trưởng lão đứng ở ngôi cao phía trên, nghiêm túc ánh mắt quét một vòng, trầm giọng nói, lần này đại bỉ thời gian, tổng cộng là 3 ngày. Này 3 ngày nội, các ngươi tẫn này khả năng luyện chế binh khí, không cần chịu người khác ảnh hưởng. Lần này đại bỉ, cuối cùng thắng lợi người, sẽ được đến 10 tích giam cầm ngưng dịch khen thưởng, cho nên các ngươi muốn nỗ lực. Giam cầm ngưng dịch. Lần này khen thưởng cư nhiên là giam cầm ngưng dịch. Này quả thực quá điên cuồng. Hắc hắc, lần này khen thưởng là 10 tích giam cầm ngưng dịch. Ai đều đừng cùng ta tranh, đệ nhất danh ta lấy định rồi. Chỉ bằng ngươi. Ta xem là lót đế đệ nhất danh đi. Này 10 tích giam cầm ngưng dịch phi ta mặc trúc. Cái gì phi ngươi mặc trúc, ta xem thị phi Tuyết Vũ mặc trúc đi. Nàng những năm gần đây, mỗi lần nhưng đều là gia tộc đại bỉ đệ nhất danh. Kia nhưng không nhất định, lần này nàng vị kia huynh trưởng không phải tới sao. Hơn nữa thiên phú như vậy cao, huyết mạch độ dày đều đạt tới thấp cấp. Quan trọng nhất chính là, hắn cư nhiên cũng là bảo cấp luyện khí sư. Kia không giống nhau a, hắn rốt cuộc không có ở tộc của ta học tập quá. Hắn phía trước luyện khí pháp môn, chỉ sợ đều là chút cửa hông đi. Luận phẩm chất, như thế nào so được với chúng ta tang tộc chính thống? Xem ra, lần này so đấu là một hồi long hổ đấu. Gia tộc đại bị khen thưởng một bị nói ra, toàn bộ so đấu hiện trường đều sôi trào một mảnh. Mọi nơi, đều là đủ loại nghị luận thanh. Tang Chỉ Lan trong mắt toát ra lửa nóng, ánh mắt bay tới ly nàng không xa Tang Tinh Vũ trên người, thấp giọng nói, ngươi đừng quên ta làm ngươi làm cái gì. Tang Tinh Vũ tức khắc khổ mặt, đối Tang Chỉ Lan nói, ngươi tạm tha ta đi. Phía trước không biết hắn chi tiết còn hảo thuyết. Hiện giờ, đã biết hắn thiên phú cùng huyết mạch độ dày viễn siêu ta chờ, vẫn là bảo cấp luyện khí sư, ta sao có thể lại đi trêu chọc hắn. Ngươi không thấy vì hắn, liền thái thượng trưởng lão đều ra tới sao. Dĩ vãng mỗi năm gia tộc đại bỉ, ngươi có từng gặp qua thái thượng trưởng lão sẽ đến. Hắn một phen lời nói, đem Tang Chỉ Lan nói được nghẹn lời. Nàng tức giận đến dậm chân. Đạo lý nàng không phải không hiểu, chính là trong lòng nuốt không dưới lúc trước bị đuổi ra Long Nha doanh địa kia khẩu khí. Chỉ Lan, nhị gia gia không phải nói sao. Không thể trêu chọc Mộ Khinh Ca. Tang Dã ở bên người nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Tang Chỉ Lan cắn chặt môi, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Chỉ Lan, ngươi nhưng đừng xúc động a. Thái thượng trưởng lão chính là ở đây đâu. Thấy nàng âm trầm bộ dáng, Tang Dã vội nói. Tang Chỉ Lan hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhấp chặt đôi môi ở trong lòng nói, nếu cũng không dám trêu chọc ngươi, ta đây ở trong lúc thi đấu thắng quá ngươi, tổng có thể đi. Huống hồ, mười tích giam cầm ngưng dịch, ta cũng muốn. Nàng cũng là bảo cấp luyện khí sư, hơn nữa, đã bắt đầu hướng thần cấp luyện khí sư lao tới. Nếu là lần này lại bị, nàng vượt xa người thường phát huy, có thể luyện chế ra thần khí, kia chẳng phải là có thể thắng mọi người. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn Tang Tuyết Vũ còn có cái kia Mộ Khinh Ca, còn có cái gì tư cách ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Đều an tĩnh. Nhị trưởng lão làm mọi người nghị luận sau khi, mới mở miệng tiếp tục nói, khen thưởng các ngươi đều rõ ràng, quy củ các ngươi cũng rõ ràng. Nếu là ở so đấu trong quá trình, phát hiện có người gian lận, kia đem hủy bỏ tỉ thí tư cách, các ngươi nghe rõ sao? Nghe rõ. Gần ngàn người đồng thời đáp lại, nhưng thật ra hơi có chút khí thế. Hảo, nếu đều rõ ràng, vậy bắt đầu đi. Nhị trưởng lão nói xong, phất tay háo xoay người về tới phía trước vị trí ngồi hạ. Luyện khí, là cái dài dòng chờ đợi. Nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, đứng ở bạch vòng chung gần ngàn người, đều sôi nổi từ chính mình tu di giới trung tương chính mình trước đó chuẩn bị tốt luyện khí tài liệu đều lấy ra tới, đặt ở chính mình trước mặt, từng người làm luyện khí trước chuẩn bị. Ở bạch ngoài vòng, có không ít tăng tộc quản sự qua lại tuần tra, chú ý tham dự đại bỉ người, hay không có vi phạm quy định chỗ. Mộ Khinh Ca đứng ở trong vòng, không chút hoang mang, thậm chí không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng chỉ là đang nhìn mặt khác tang tộc mọi người chuẩn bị, trong ánh mắt có chứa vài phần tò mò. Quan khán tích thượng, nhìn đến không nhúc nhích Mộ Khinh Ca, bạch tỷ khó hiểu như mày, nhẹ ca làm sao vậy? Nhân gia đều bắt đầu rồi, nàng còn đứng bất động. Đúng vậy, lão đại như thế nào còn bất động? Mộ Dực Trần cũng là vẻ mặt nôn nóng. Các ngươi gấp cái gì? Nhẹ ca trong lòng đều có nàng tính toán. Nghe được hai đầu hạt nhọc lòng, Khương Ly nhịn không được nói câu. Nàng hiểu biết Mộ Khinh Ca, cũng biết nàng giờ phút này còn chưa động, khẳng định không phải là vì cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể là còn không đến nàng động thời điểm. Khương Ly nói, làm mọi người lo lắng hơi hoãn. Lão đại, ngươi như thế nào còn không bắt đầu? Đem chính mình luyện khí tài liệu lấy ra sau, Mộ Tuyết Vũ phát hiện Mộ Khinh Ca còn chưa động tác, liền khó hiểu hỏi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, phát hiện nàng lấy ra tài liệu chung, có một loại chủ tài liệu đó là lúc trước ở Thương Lan núi non chung được đến huyền giáp Long Tê Gia. Cảm giác được Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở huyền giáp Long Tê Gia thượng, Mộ Tuyết Vũ có chút thẹn thùng rũ mắt, nhỏ giọng nói, ta vây ở bảo cấp luyện khí sư đã lâu, hôm nay muốn mượn cơ hội này. Đánh sâu vào thần cấp luyện khí sư. Nay huyền giáp Long Tê Gia thập phần cứng rắn, mượn dùng nó phòng ngự năng lực, hy vọng ta có thể luyện ra thần cấp áo giáp. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nhàn nhạt nói câu, nỗ lực. Đơn giản hai chữ, dừng ở Mộ Tuyết Vũ trong hai, biến thành lớn nhất cổ vũ. Nàng lưng càng thêm đĩnh bạn, đối Mộ Khinh Ca thật mạnh gật đầu, mắt đẹp trung bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Không nhiều lắm sẽ, trừ bỏ Mộ Khinh Ca. Mọi người luyện khí tài liệu đều bị lấy ra tới, hơn nữa một ít động tác mau, đều đã bắt đầu rồi luyện chế. Nàng không hề động tĩnh, ngược lại trở thành hạc trong bầy gà tồn tại. Tiểu gia hỏa sao lại thế này? Chẳng lẽ là luống cuống? Nhị thái thượng trưởng lão nhìn đến Mộ Khinh Ca không hề động tĩnh, liền vui lùa nói. Tăng Thuấn Vương cười nói, đứa nhỏ này tâm tư rất nhiều, luôn cuống chỉ sợ không có khả năng, phỏng chừng là tưởng trước nhìn xem đối thủ nhóm động tĩnh. Nhị thái thượng trưởng lão mỉm cười gật đầu, nhắc nhở một câu, chớ có chậm trễ canh giờ mới hảo. Trên quảng trường, mọi người đều đã bắt đầu rồi luyện chế. Luyện đan sư luyện đan, yêu cầu đan lô. Luyện khí sư cũng yêu cầu luyện lò. Nhiên, tăng tộc luyện khí pháp, cũng đã thoát ly luyện lò. Bọn họ là dựa vào chính mình linh lực, còn có thú hỏa hoặc là địa hỏa, tiến hành luyện chế. Cho nên, nếu là tu vi không đủ, đối với luyện khí thuật đề cao cũng là một loại trở ngại. Mộ Khinh Ca liền mắt sắc phát hiện, cơ hồ sở hữu tăng tộc dự thi đệ tử chung, ở bên hông đều treo một cái túi nhỏ, bên trong tản mát ra đan dược hương khí. Nàng vừa nghe, liền biết kia đan dược tác dụng là khôi phục linh lực, bất quá, chỉ là một ít thường thấy trung cấp đan dược, hay là cao cấp đan dược. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca liền minh bạch, hai ngày trước Mộ Tuyết Vũ đi tìm Mai Tử Trọng mục đích. Nhìn dáng vẻ, cũng là vì khôi phục linh lực đan dược. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mộ Tuyết Vũ, thấy nàng bên hông quả nhiên cũng treo lên một cái tản ra đan dược túi. Mộ Tuyết Vũ còn chưa bắt đầu luyện khí, nàng chỉ là đem tài liệu dọn xong, sau đó nhìn về phía Mộ Khinh Ca, liền hướng nàng đi tới. Mộ Khinh Ca nhướng mày, không biết nàng muốn làm cái gì. Mộ Tuyết Vũ đi vào nàng trước mặt, từ bên hông kéo xuống cái kia trang đan dược túi, đối Mộ Khinh Ca nói, lão đại, luyện khí quá trình thực tiêu hao linh lực, ta mấy ngày trước đây tìm Mai đại sư luyện chế một ít khôi phục linh lực đan dược. Lúc ấy ta cũng thỉnh hắn giúp ngươi luyện chế một ít, chính là hắn lại nói ngươi không cần. Nàng mí môi, lại nói tiếp, đơn giản, hắn là bảo cấp đan sư, luyện chế đan dược cũng muốn cường chút, ta cũng không dùng được nhiều như vậy, ta đều ngươi một nửa. Nói, nàng liền đem trong tay túi đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Chính là, Mộ Khinh Ca lại duỗi tay một chán, ngăn trở nàng động tác. Ở Mộ Tuyết Vũ kinh ngạc biểu tình hạ, nàng nhàn nhạt cười nói, hắn nói đúng, ta không cần. Chính là Mộ Tuyết Vũ vội la lên. Mộ Khinh Ca lại một tay đem nàng túi đẩy trở về, đối nàng nói, an tâm luyện khí đi, không cần nhọc lòng ta. Bất đắc dĩ, Mộ Tuyết Vũ đành phải đi trở về chính mình bạch vòng, đem trang bảo cấp khôi phục linh lực túi một lần nữa hệ ở trên eo. Mai đại ca, ngươi không có cấp lão đại chuẩn bị khôi phục linh lực đan dược sao? Mộ Dực Trần thấy được Mộ Tuyết Vũ động tác, liền quay đầu nhìn về phía Mai Tử Trọng hỏi. Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, trên nét mặt cũng không thấy được có bao nhiêu lo lắng. Mộ Dực Trần chụp một chút chính mình chán, đều hắn ta hẳn là sớm chút nhắc nhở lão đại. Ngươi tự trách mình làm gì? Ta lão đại muốn đan dược nói, còn cần Mai đại ca hỗ trợ. Nguyên Nguyên vui cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dực Trần trừng mắt hai mắt nhìn về phía hắn. Nguyên Nguyên lại lắc đầu nói, không có gì ý tứ. Mộ Dực Trần có chút không thể hiểu được, ánh mắt qua lại tại đây mấy ngày trên người quét tới quét lui. Cứ nhiên, bọn họ một chút lo lắng cảm xúc đều không có, chút nào không vì Mộ Khinh Ca khẩn trương. Dực Trần, tạm thời đừng nóng nảy. Vẫn luôn trầm mặc Tang Lam Nhược mở miệng. Mộ Dực Trần nhìn về phía nàng, có chút khó hiểu nói, nương. Tang Lam Nhược trong mắt cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, lại vẫn là khống chế cảm xúc. Đối hắn an ủi nói, không có việc gì, Tuyết Vũ liền ở Ca Nhi bên người, nếu là Ca Nhi linh lực chống đỡ hết nổi, nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Nghe xong mẫu thân nói, Mộ Dực Trần đành phải tạm thời buông trong lòng lo lắng, tiếp tục nhìn so đấu. Từng đoàn hỏa, từ tang tộc đệ tử trong lòng bàn tay dâng lên, bay tới bọn họ trước mặt, dần dần biến đại. Toàn bộ quảng trường độ ấm, cũng nháy mắt để cao đi lên. Ánh lửa chiếu rọi. Toàn bộ quảng trường có vẻ ngũ thải tân phân, thập phân đẹp. Các loại luyện khí tài liệu bị ném nhập hỏa chung, dùng linh lực đem chúng nó nóng chảy thành hình. Đây là tang tộc luyện khí thuật bước đầu tiên. Mộ Khinh Ca mùi ngon nhìn mọi người luyện khí, không chút hoang mang bộ dáng, đưa tới không ít người chú ý. Có chút người thậm chí bởi vì tò mò nhìn thoáng qua, dẫn tới chính mình luyện khí thất bại, không thể không làm lại từ đầu. Hắn làm gì? Cư nhiên còn bất động. Chẳng lẽ phải chờ tới chúng ta đều luyện xong rồi, nàng mới bắt đầu sao? Tang Chỉ Lan không ngừng đem linh lực đưa vào hỏa trung, khống chế được bên trong luyện khí tài liệu nóng chảy trình độ, khỏe mắt dư quang đảo qua Mộ Khinh Ca sở trạm địa phương, trong lòng nghi hoặc. Tang Dã bất thời giờ đối nàng nói câu, đừng động người khác, vẫn là chuyên tâm luyện khí. Hắn nói, làm Tang Chỉ Lan thu hồi ánh mắt, cũng kiềm chế ở trong lòng nghi hoặc, chuyên tâm luyện khí. Như thế nào còn bất động? Mộ Dực Trần sốt ruột nói. Mắt thấy những người khác trong tay luyện khí tài liệu hóa thành các màu chất lỏng, mà hắn lao đại trước mặt lại cái gì đều không có, cái này làm cho hắn gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng. Gấp cái gì? So đấu thời gian không phải 3 ngày sao, trong vòng 3 ngày luyện ra tới là được. Nguyên Nguyên lại một chút không nổi. Mộ Dực Trần chuyển mắt xem hắn, trên dưới đánh giá một chút, tò mò nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nguyên Nguyên sửng sốt, chỉ vào chính mình chóp mũi hỏi, ta không ở này, đi đâu? Mộ Dực Trần chớp mắt nói, ngươi không phải ta lão đại dị hỏa sao? Ngươi ở chỗ này, nàng như thế nào luyện khí? Nói xong, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta đã biết, ta lão đại chậm chạp bất động, khẳng định là bởi vì ngươi trốn ở chỗ này, làm nàng không có biện pháp luyện khí. Nói xong, liền phải đi nắm Nguyên Nguyên vào áo, tựa hồ muốn đem hắn ném đến Mộ Khinh Ca trước mặt đi. Nguyên Nguyên xóa sạch hắn tay, nhai răng trợn mắt nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lão đại đệ đệ, cùng ta uống qua vài lần rượu, ta liền sẽ không tấu ngươi. Tất nhiên chính là bởi vì ngươi, ta lão đại mới chỉ có thể đứng làm xem. Mộ Dực Trần cũng phát hỏa, vươn tay liền phải cùng Nguyên Nguyên vặn đánh lên tới. Dực Trần dừng tay. Tang Lam Nhược vội chặn lại nói. Mai Tử Trọng cũng đối Nguyên Nguyên nói, hiện tại là cái gì trường hợp, không cần hồ nháo, nhẹ ca chính là làm ta nhìn ngươi. Khương Ly thăm dò lại đây mắng, các ngươi hai cái đều im miệng. Xảo cái gì xảo? Mặt khác mấy người, cũng đều đầu tới bất mãn ánh mắt. Bị mọi người ngăn cản, Mộ Dực Trần cùng Nguyên Nguyên đều lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Mai Tử Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Nguyên Nguyên liếc mắt một cái, đối Mộ Dực Trần nói, không cần lo lắng, mặc dù Nguyên Nguyên đại ở chỗ này, cũng không ảnh hưởng nhẹ ca luyện khí. Nghe xong hắn giải thích, Mộ Dực Trần mới biết được chính mình trách lầm Nguyên Nguyên. Hắn vặn quay đầu lại, đối Nguyên Nguyên nói, đối. Thực xin lỗi a, ta quá xúc động, cũng quá lô mãng. Nguyên Nguyên kéo xuống mặt, cũng dần dần khôi phục bình thường, vặn quay đầu lại nói, tính, ngươi cũng là lo lắng lão đại. Nói thật cho ngươi biết đi, lão đại chính là phải đợi bọn họ đều luyện đến không sai biệt lắm, mới có thể bắt đầu. Vì cái gì a? Mộ Dực Trần kinh ngạc nói. Nguyên Nguyên tức khắc đắc ý lên, bởi vì ta a. Mộ Dực Trần còn muốn truy vấn, lại có người so với hắn càng sốt ruột hỏi ra tới. Mộ Khinh Ca, ngươi vì sao còn bất động? Nhị trưởng lão lại đứng lên, đối Mộ Khinh Ca hô. Mộ Khinh Ca đứng bất động bộ dáng, vốn là làm không ít người tò mò, hắn hiện tại như vậy một đều, càng là hấp dẫn không ít chú ý. Lão nhị, ngươi như vậy một đều, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ luyện khí. Tang Thuấn Vương nhíu mày nói. Đúng vậy, nhị ca. Tam trưởng lão cũng phụ họa. Nhị trưởng lão biểu tình biệt nữ một chút, dứt khoát từ trên đài cao xuống dưới, đi nhanh hướng tới Mộ Khinh Ca đi đến. Hắn vừa động, Tang Thuấn Vương nghĩ nghĩ, cũng đứng lên theo qua đi. Trên đài, liền chỉ còn lại có tam trưởng lão bồi nhị thái thượng trưởng lão. Nhị trưởng lão thẳng đến Mộ Khinh Ca mà đến, đi đến nàng trước mặt, liền trực tiếp hỏi, ngươi vì sao bất động? Lão nhị, ca nhi định là có tính toán của chính mình, ngươi cần gì phải sốt ruột. Tang Thuấn Vương ở Mộ Khinh Ca mở miệng trước, đối nhị trưởng lão khuyên nhủ. Nhị trưởng lão lại lắc đầu nói, gia chủ, hắn có thiên phú là không tồi, nhưng là lại không thể nuông chiều, hiện giờ gia tộc này đại bỉ, mỗi người đều đã bắt đầu luyện khí, hắn lại đứng bất động, là tưởng biểu hiện chính mình bất đồng sao. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ một hai phải Mộ Khinh Ca cấp cái đáp án. Mộ Khinh Ca biểu tình nhàn nhạt, đối hắn nhìn qua tầm mắt, cũng hoàn toàn không trốn tránh. Chỉ là cười nói, nhị trưởng lão là thật sự muốn ta hiện tại liền bắt đầu luyện. Không sai. Nhị trưởng lão khẳng định nói. Nhẹ nhàng cười, Mộ Khinh Ca gật đầu nói, vậy như ngươi mong muốn. Dứt lời, nàng lòng bàn tay vừa lật, một thốc thái sơ gấp hỏa trống rông xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường thật giống như là rơi vào một cái thái dương giống nhau. Nóng quá. Như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt? Độ ấm chợt biến hóa, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Mà liên ở thái sơ gấp hỏa xuất hiện kia một cái chớp mắt, trên quảng trường, những cái đó đang ở luyện khí địa hỏa, thú hỏa đều trở nên cực không ổn định lên, dãy rủa nhấp nháy hai hạ, nháy mắt tắt. Phốc phốc phốc phốc phốc. A. Ta hỏa diệt. Ta cũng diệt. Ta tài liệu A. uổng phí tốt như vậy tài liệu. Quảng trường bạch vòng bên trong, không ngừng có tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Nhị trưởng lão cùng Tang Thuấn Vương khiếp sợ nhìn chung quanh bốn phía, tất cả mọi người bởi vì ngọn lửa đột nhiên tắt, mà luyện khí thất bại, ngay cả Tang gia đã từng ưu tú nhất Mộ Tuyết Vũ cũng không ngoại lệ. Nàng tuyệt mỹ trên mặt cũng hiện ra một tia ảo nào thần sắc, lại không có giống những người khác giống nhau giống to kêu to, chỉ là yên lặng thu thập luyện hư tài liệu. Cũng may, luyện khí vừa mới bắt đầu không lâu, đoàn người tổn thất đều không tính đại. Chỉ là loại này quỷ dị tưởng tượng, làm cho bọn họ đều không khỏi hướng trên quảng trường duy nhất còn sáng lên ngọn lửa vọng lại đây. Mộ Khinh Ca trong tay thái sơ gấp hỏa, tản mát ra quất hoàng sắc quang, đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ trong đó, bị nó bao phủ địa phương, đều cảm thấy kỳ nhiệt vô cùng. Này! Này nhị trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong tay hỏa. Mộ Khinh Ca khơi mào khỏe môi, nghiền ngâm nói, nhị trưởng lão, đây là ta không luyện khí nguyên nhân. Ta đây là dị hỏa, là thái sơ gấp hỏa. Ngọn lửa cũng có cấp bậc chi kém, ở nó trước mặt, nơi này mọi người hỏa đều không thể bình thường thiêu đốt. Người mau trước thu hồi tới. Nhị trưởng lão sốt ruột nói. Mộ Khinh Ca câu môi cười, vừa lật tay, thu hồi thái sơ gấp hỏa. Cực nóng độ ấm, nháy mắt biến mất, chính là trên quảng trường mọi người, bao gồm quan khán tịch người trên, đều dường như từ nước gấm đi rồi một vòng, trên người quần áo đã bị hãn nước nhẹp, nhao dính dính, thập phần khó chịu. Nhiệt độ đã không có, Mộ Khinh Ca trong tay ngọn lửa cũng đã không có, nhưng là một màn này lại quấy rầy gia tộc đại bỉ. Mộ Khinh Ca vân đạm phong khinh đứng ở bạch trong giới, đôi tay bối ở sau người, chút nào không thấy phá hư đại bỉ sau khẩn trương. Tang Thuấn Vương nhìn nàng một cái, đối nhị trưởng lao nói, lão nhị, xem ra lần này đại bỉ, đành phải trước làm những người khác bắt đầu, chờ bọn họ đều luyện đến không sai biệt lắm, ca nhi lại bắt đầu. Nhị trưởng lão biểu tình đồi đồi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Thấy hắn gật đầu, Tang Thuấn Vương mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, một khi đã như vậy, ngươi hiện tại cũng có thể trở về nghỉ ngơi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lại phái người đi tìm ngươi, cũng có thể lưu lại, xem đoàn người luyện khí. Ta còn là lưu lại, như thế đồ sộ luyện khí trường hợp, nếu là không nhìn xem, chẳng phải là lãng phí đáng tiếc. Mộ Khinh Ca nói, đây là một cái thực tốt hiểu biết tang tộc luyện khí sư trình độ cơ hội, nàng sẽ không sai quá. Tùy ngươi đi. Tang Thuấn Vương gật gật đầu, cùng nhị trưởng lão cùng nhau quay trở về bình thẩm đài. Hắn đứng ở trên đài, đối còn ở khiếp sợ tang tộc các đệ tử nói, phía trước đã xảy ra điểm tiểu ngoài ý muốn, hiện tại đại bỉ tiếp tục. Mộ Khinh Ca bởi vì ngọn lửa đặc thù, cho nên sau đó lại bắt đầu luyện khí. Đại bỉ một lần nữa bắt đầu, nhưng là thời gian chính là đi qua một ít. Không kịp nghĩ nhiều, mọi người sôi nổi thu hồi khiếp sợ, thu liễm cảm xúc, chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Quan khán tích thượng, Mộ Dực Trần khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Nguyên, lắp bắp nói, người. Nguyên Nguyên mặt mày hớn hở nói, thế nào, tiểu gia lợi hại đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dực Trần hít một hơi thật sâu sau, mới nhỏ giọng hỏi. Nguyên Nguyên nói cho hắn, ta cùng Lao Đại chính là có chặt chẽ liên hệ, ta nhận nàng là chủ, chỉ cần ta không có ở chiến đấu, ta năng lực nàng đều có thể dùng, chẳng qua không thể phát huy như ta giống nhau huy lực thôi. Người rốt cuộc cắn nuốt nhiều ít dị hỏa. Mộ Dực Trần đã sớm biết Nguyên Nguyên chân thân, lúc này tò mò nói. Nguyên Nguyên mày nhăn lại, nghiêm túc nghĩ nói, xem ngươi là Lao Đại đệ đệ ta mới nói cho ngươi, ngươi cần phải thay ta bảo mật. Ta trước sau cắn nuốt bạch cốt yêu diễm, bát hoang hư không viêm, còn có thái sơ gấp hỏa. Ba loại. Hơn nữa ngươi bản thân, chẳng phải là Lao Đại đã có được bốn loại dị hỏa. Mộ Dực Trần chấn kinh rồi. Hắc hắc. Nguyên Nguyên cười nói, này tính cái gì, ta còn muốn cắn nuốt càng nhiều dị hỏa, trở nên càng cường, sau đó bảo hộ Lao Đại. Về sau có ta ở đây, ai cũng không dám khi dễ Lao Đại. Ai khi dễ Lao Đại ta liền thiêu chết hắn. Nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, Mộ Dực Trần hâm mộ nói, Lao Đại có ngươi như vậy trung tâm đồng bọn thật tốt. Kia cũng là vì Lao Đại nàng rất tốt với ta a. Nguyên Nguyên không cần nghĩ ngợi nói. Từ hắn vẫn là một cái chứng thời điểm, liền đi theo Mộ Khinh Ca. Mỗi một lần cùng dị hỏa chiến đấu, Mộ Khinh Ca đều sẽ tìm mọi cách hỗ trợ, cũng chưa bao giờ nô dịch hắn. Tốt như vậy chủ nhân, thượng nào tìm đi. Ta cũng hy vọng về sau có thể kết bạn thuộc về ta chiến đấu đồng bọn. Mộ Dực Trần ánh mắt lộ ra kỳ vọng cùng hâm mộ. Nguyên Nguyên lúc này nhưng thật ra hiểu được an ủi người, vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, ngươi hảo hảo giống lao đại học tập, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ có. Ân, từ hôm nay trở đi, lao đại chính là ta tấm gương, là mục tiêu của ta. Mộ Dực Trần ánh mắt kiên định nói. Tang Lam Nhược ngồi ở một bên, nghe được Mộ Dực Trần cùng Nguyên Nguyên đối thoại, trong lòng một mảnh an ủi. Đột nhiên, nàng phát hiện cái này vẫn luôn bị bảo hộ nhi tử rốt cuộc trưởng thành. Luyện khí, là một cái buồn tẻ quá trình. Nếu ngươi không phải luyện khí sư, xem lâu rồi, mới mẻ kính một quá, liền sẽ cảm thấy chán ghét. Một ngày một đêm qua đi, cường căng hồi lâu bạch tỷ, rốt cuộc nhịn không được, đối mọi người chào hỏi, ta không được, thật sự quá vây, nói cho nhẹ ca ta đi ngủ, không có gì sự đừng gọi ta. Nói xong, nàng thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở mọi người trước mắt. Nàng vừa đi, Khương Ly tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít, cả người cũng tự tại rất nhiều. Nàng nhỉ non lẩm bẩm, nay luyện khí thật đúng là nhàm chán, nếu không phải Mộ Khinh Ca ở chỗ này, mời ta ta cũng không tới. Nghe thiếu chủ nói qua, hôm nay muốn luyện binh khí, là chuyên môn vì Khương cô nương luyện ra, đột nhiên đối Khương Ly nói. Kia trong giọng nói, cũng không biết có phải hay không có hâm mộ thành phần. Khương Ly tức khắc hai mắt mị thành trăng non, tràn ngập chờ mong nói, nếu không phải bởi vì như thế, ta mới sẽ không tới nơi này làm ngồi này. Cũng không biết ta thân thân nhẹ ca sẽ cho ta chế tạo một kiện cái dạng gì binh khí. Nàng đều không phải là không có chính mình binh khí, nhưng kia nếu là Mộ Khinh Ca chuyên môn vì nàng chế tạo, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Tới rồi ngày thứ hai buổi chiều, đại bộ phận người đã thuận lợi luyện chế ra binh khí. Đại bộ phận đều là linh khí, bảo khí cấp bậc đều rất ít. Ngẫu nhiên có mấy cái, phẩm chất cũng đều không tính cao. Những cái đó luyện chế tốt binh khí, đều bị treo lên từng người thẻ bài, đặt ở bạch vòng bên trong. Lúc sau, luyện khí sư liền có thể rời đi nghỉ ngơi, khôi phục thể lực cùng linh lực. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mộ Tuyết Vũ, má nàng trắng bệnh, thể lực cùng linh lực đã chống đỡ hết nổi, nương khe hở, nàng từ bên hông túi trùng, chảo ra một phen đan dược, nhét vào trong miệng bổ sung linh lực cùng thể lực. Ăn vào đan dược lúc sau, nàng sắc mặt mới trở nên đẹp một ít. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở nàng luyện chế áo giáp thượng, hình dạng đã ra tới, là một bộ nữ tính áo giáp, phẩm chất cũng thực không tồi, màu sắc cũng phi thường xinh đẹp. Nhiên, lại ly nàng sở kỳ vọng thần cấp còn kém chút khoảng cách. Mộ Khinh Ca âm thầm lắc đầu, xem ra lần này nàng muốn đánh sâu vào thần cấp binh khí, là không có khả năng. Mộ Tuyết Vũ tựa hồ cũng là minh bạch điểm này, nàng dù chưa từ bỏ đánh sâu vào thần cấp binh khí, lại không có làm bừa. Cùng nàng tương đối, còn có một cái Tang Chỉ Lan. Nàng cũng tưởng đánh sâu vào thần cấp binh khí. Chỉ là, nàng không có Mộ Tuyết Vũ như vậy ổn tâm cảnh, cầu thắng tâm quá thiết, ngược lại làm nàng sắp luyện chế thành công binh khí trở nên có chút lắc lư không chừng lên. Hai người tiến độ lực lượng ngang nhau, chỉ chốc lát, đều đã tới rồi kết thúc giai đoạn. Tang Chỉ Lan ngưỡng Mộ Tuyết Vũ xem ra, thấy nàng đã từ bỏ đánh sâu vào thần cấp binh khí, trong lòng hiện lên một tia may mắn. Nhìn về phía chính mình đang ở ngưng hình binh khí, cắn răng một cái, tiếp tục hướng thần cấp binh khí đánh sâu vào. Mộ Tuyết Vũ trước người ngọn lửa đã tắt, một bộ xinh đẹp tinh xảo áo giáp dừng ở trong tay. Nàng có chút thất vọng lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, vốn là muốn cấp lao đại luyện chế một bộ thần cấp áo giáp, còn là thất bại, chỉ ra một bộ bảo cấp cực phẩm áo giáp. Mộ Khinh Ca từ nàng trong tay tiếp nhận, nhìn kỹ xem, đối nàng nói, đã thực không tồi. Này một bộ áo giáp, chính ngươi trước lưu trữ, chờ ngươi chừng nào thì luyện ra thần cấp áo giáp, lại tặng cho ta. Bảo cấp áo giáp, thậm chí không bằng nàng tự thân phòng ngự, muốn tới cũng vô dụng. Mộ Tuyết Vũ cũng không cảm thấy khổ sở, gật đầu nói, lần này tuy rằng không có đột phá thần cấp, nhưng là ta lại hiểu được không ít tâm đắc, tin tưởng thực mau ta là có thể luyện chế ra thần cấp binh khí, đến lúc đó ta là có thể cấp lao đại luyện chế thần cấp áo giáp. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh truyền đến. Các nàng theo tiếng nhìn lại, lại nhìn đến Tang Chỉ Lan ngã xuống đất hôn mê, mà nàng luyện chế binh khí cũng bị nổ thành một đống sắt vụn. Định là đánh sâu vào thần cấp thất bại. Mộ Tuyết Vũ nói. Chỉ Lan. Nhị trưởng lão kinh hô một tiếng, người đã tới rồi Tang Chỉ Lan bên người. Cùng lúc đó, còn có vài cá nhân cũng từ quan khán tịch trên dưới tới, nhằm phía nàng bên kia. Chỉ chốc lát. Liền nhìn đến một người trung niên nhân ôm Tang Chỉ Lan, cùng nhị trưởng lão cùng nhau, hướng tới trên khán đài Mai Tử Trọng nơi phương hướng mà đi. Mai đại sư, cầu ngài cứu cứu ta cháu gái. Nhị trưởng lão đối Mai Tử Trọng nói thẳng. Tang Chỉ Lan thương thế không tính trọng, nhưng là trước mắt có một vị bảo cấp đan sư ở trong gia tộc, hắn lại như thế nào sẽ đi tìm mặt khác dược sư. Mai Tử Trọng ngước mắt, ngưỡng mộ nhẹ ca nhìn qua. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra hướng hắn gật gật đầu, hắn mới đối nhị trưởng lão nói, ta nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, nương thân thể nhưng thật ra vất vả Mai đại sư. Mộ Tuyết Vũ đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, lại không nghiêng không lệch ở nàng đôi mắt chỗ sâu trong phát hiện một mặt tiểu nữ nhi xấu hổ thái. Tuy rằng nam nữ cảm tình việc, nàng luôn luôn không thế nào linh quang. Nhưng là hiện giờ nàng nói như thế nào cũng là trải qua quá người, nhìn đến Mộ Tuyết Vũ này lơ đãng ánh mắt, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, hay là nha đầu này đối Mai sư huynh có như vậy điểm không giống người thường ý tứ. Đương nhiên, cái này ý niệm cũng chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, nàng còn không có nhàm chán đến đi can thiệp người khác cảm tình thế giới. Chỉ cần ăn vào này viên đan dược là có thể tỉnh lại. Bất quá, nàng đây là luyện khí lọt vào phản phệ, thương cập linh thức, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, này trong một tháng không thể lại luyện khí. Mai Tử Trọng kiểm tra quá Tang Chỉ Lan thân thể sau, lấy ra một cái đan dược đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cảm tạ lúc sau, liền đem đan dược nhét vào Tang Chỉ Lan trong miệng. Mới vừa ăn vào, nàng liền từ từ chuyển tỉnh lại. Như vậy thần kỳ công hiệu, tức khắc làm không ít người đối Mai Tử Trọng đều đầu tới sùng bái ánh mắt. Mà Mộ Tuyết Vũ nhìn về phía Mai Tử Trọng trong ánh mắt, cũng nhiều vài phần thế hắn cao hứng vui sướng. Đệ tử chung, có khả năng nhất đột phá luyện chế ra thần cấp binh khí hai người, giờ phút này một cái liều lĩnh thất bại, một cái chỉ luyện ra bảo cấp cực phẩm áo giáp. Nói không thất vọng, đó là giả. Tang Thuấn Vương nhìn về phía nhị thái thượng trưởng lão, thở dài. Nhị thái thượng trưởng lão nhưng thật ra xem đến khai chút, này đó hài tử, có thể tại gia tộc như thế giới tình huống, còn có thể bảo trì như vậy thiên phú, đúng là không tồi. Các ngươi làm trưởng bối, cũng không cần quá nghiêm khắc quá nhiều, rốt cuộc vấn đề không ở bọn họ trên người. Thái thượng trưởng lão giao hân chính là, Thuấn Vương nóng nảy. Tang Thuấn Vương cung kính nói. Nhị thái thượng trưởng lão hơi hơi mỉm cười, nhìn lướt qua nói, đều luyện đến không sai biệt lắm, dư lại cũng ảnh hưởng không được cái gì, làm nhẹ ca kia hải tử bắt đầu đi. Hảo! Tang Thuấn Vương gật đầu, hiện tại hy vọng cuối cùng liền ở Mộ Khinh Ca trên người. To như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một người đứng ở bạch vòng trong vòng. Nhiên, bốn phía chờ đợi người, lại không thấy giảm bớt. Đã luyện chế xong người, đều đã ngồi xuống quan khán tịch trung. Chờ đợi nhìn Mộ Khinh Ca luyện khí, ngay cả bị thương Tang Chỉ Lan đều không ngoại lệ. Mộ Khinh Ca không chút hoang mang lấy ra chính mình chuẩn bị tốt luyện khí tài liệu. Tài liệu không nhiều lắm, nhưng đều là tinh phẩm. Chuẩn bị tốt sau, nàng lòng bàn tay vừa lật, thái sơ gấp hỏa lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ quảng trường, nhưng kia nhiệt độ cũng làm người khó có thể thừa nhận. Nguyên Nguyên trong mắt chuyển động, giơ tay vung lên, một tầng bạch cốt yêu diễm rừng ở quan khán tịch bốn phía, hữu hiệu hạ thấp thái sơ gấp hỏa độ ấm. Hắn động tác, tự nhiên khiến cho Tang gia thái thượng trưởng lão chú ý. Nguyên Nguyên bĩu môi nói, ta lão đại luyện khí thời điểm, đương nhiên phải có người xem. Nhìn cái gì vui đùa, vạn nhất những người này đều chịu không nổi thái sơ gấp hỏa nhiệt lực chạy, đợi lát nữa hắn lão đại chơi xoáy thời điểm cho ai xem. Nguyên Nguyên đắc ý nhướng mày. Nguyên Nguyên động tác vẫn chưa khiến cho Mộ Khinh Ca chú ý. Nàng đã bắt đầu rồi luyện khí bước đi, đem trước đó lấy ra tới luyện khí tài liệu, ném nhập thái sơ gấp hỏa bên trong tiến hành luyện hóa, rèn luyện lấy ra tinh hoa, loại bỏ tạp chất. Nàng kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, làm tang tộc luyện khí sư nhóm cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bọn họ mỗi người luyện khí khi, ai mà không cẩn thận lại cẩn thận, không dám có chút sơ hở. Mộ Khinh Ca lại cố tình như vậy tùy ý bộ dáng, cầm luyện khí tài liệu liền hướng hỏa một ném. Này không chút để ý động tác, thực sự làm cho bọn họ tâm đi theo những cái đó luyện khí tài liệu nhảy mấy nhảy. Phía trước Mộ Khinh Ca luyện khí, bởi vì không có người chỉ đạo, cho nên nàng dùng chính là khuôn đúc phương thức tới tiến hành luyện khí. Cũng chính là trước đó chuẩn bị tốt binh khí khuôn đúc, sau đó nóng chảy tài liệu sau ngã vào trong đó, lặp lại rèn luyện, cuối cùng ở khắc lên cấm chế. Nhiên, tăng tộc luyện khí phương pháp lại không như vậy, mà là cùng luyện đan không sai biệt lắm, đem luyện khí tài liệu nóng chảy lúc sau, lẫn nhau dung hợp, trực tiếp lợi dụng linh lực khống chế tài liệu lưu động, nán hình ngưng thần. Luyện khí tài liệu, ở thái sơ gấp hỏa chung không ngừng hóa thành dung dịch, lại bị Mộ Khinh Ca linh lực bao vây khống chế thành một đám cầu, lẫn nhau không quấy nhiễu. Một màn này, lại chấn kinh rồi mọi người. Bọn họ luyện hóa tài liệu, đều là từng cái tới, mỗi luyện hóa một loại, liền dung hợp một loại, tiêu hao thời gian rất nhiều. Giống Mộ Khinh Ca như vậy đồng thời tiến hành tuyệt vô cận hưu, này đến tiêu hao nhiều ít linh thức. Xem ra, tiểu gia hỏa này linh thức cường độ cũng không thể khinh thường a. Nhị thái thượng trưởng lão đột nhiên cười nói. Như vậy hao phí linh thức cùng linh lực đều rất lớn, hắn có thể chống đỡ được sao? Tam trưởng lão không khỏi lo lắng nói. Tam Thuấn Vương nhưng thật ra xem qua Mộ Khinh Ca luyện khí, đối nàng thói quen có chút hiểu biết, liền trước tiên đánh dự phòng châm nói, cái này cũng chưa tính cái gì, các ngươi tiếp theo đi xuống xem đi. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, Mộ Khinh Ca bên kia liền đồng thời đem vài loại luyện khí tài liệu hóa thành dung dịch cấp đánh vào cùng nhau. Nàng linh thức chia làm vài cổ, phân biệt khống chế được bất đồng tài liệu, linh lực cũng chia làm vài cổ, đem này đó tài liệu tiến hành khống chế dung hợp. Thiên! Hắn muốn cùng nhau dung hợp này đó tài liệu. Sao có thể? Này sẽ nổ mạnh. Đúng vậy. Như vậy dung hợp phương thức quả thực là thô bạo trước nay chưa từng có. Quả nhiên là thiên phú cao người, liền lá gan đại sao. Hắn linh thức hảo cường đại A. Chỉ sợ làm như vậy sẽ lấy thất bại chấm dứt đi. Mộ Khinh Ca động tác, đưa tới trong đám người kinh ngạc cảm thán đàm phán hòa bình luận. Ngay cả Mộ Tuyết Vũ cũng khó hiểu như mày, thấp giọng nói. Lão đại như vậy luyện khí, quá mức mạo hiểm, hơi có vô ý liền sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Yên tâm đi, các ngươi cũng chưa chú ý tới, đến bây giờ mới thôi, nhẹ ca đều không có phục quá một lần đan dược sao. Khương Ly đột nhiên nhắc nhở nói. Bị nàng vừa nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới, Mộ Khinh Ca thật là một lần khôi phục linh lực cùng thể lực đan dược đều không có ăn qua. Hắn rốt cuộc mạnh như thế nào hãn? Linh lực cùng linh thức cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Trong đám người, có người bởi vì Khương Ly nói phát ra kinh ngạc cảm thán. Mộ Khinh Ca dung hợp, tiến hành rồi nửa ngày. Nửa ngày sau, thái sơ gấp hỏa chung xuất hiện một cái đại viên cầu, sắc thái sắc sỡ, là các loại luyện khí tài liệu dung hợp mà thành. Viên cầu không ngừng cổ động, phảng phất muốn biến hóa hình thái. Đây là nắn hình ngưng thân bước đi, cũng là mấu chốt nhất một bước. Trực tiếp quan hệ đến binh khí cuối cùng phẩm chất cùng cấp bậc. Tang Lam Nhược khẩn trương được ngay nhấp môi, giấu ở trong tay háo tay cũng nắm chặt nắm tay. Dần dần, ở thái sơ gấp hỏa chung một kiện thon dài binh khí bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Đột nhiên, thái sơ gấp hỏa quang tăng cường, hoàn toàn che giấu kia mơ hồ binh khí hình dáng. Cái này làm cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngồi thẳng thân mình, thân thể trước huynh, khẩn trương nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca mặt bị thái sơ gấp hỏa chiếu rọi rõ ràng có thể thấy được, màn đêm buông xuống, mọi người lại có thể đem trên mặt nàng chút nào biểu tình đều xem đến rõ ràng. Giờ phút này, nàng nhấp chặt môi, sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, lấy tâm phát hỏa binh khí. Muốn ngưng hình, không biết sẽ luyện chế ra cái gì binh khí a. Chợt gian, cuồng phong gào thét, Mộ Khinh Ca trên người linh khí bị điên cuồng hút vào thái sơ gấp hỏa bên trong. Cái loại này điên cuồng, đã ở nàng quanh thân xuất hiện lốc xoáy. Một màn này, làm mọi người kinh hãi, sôi nổi từ vị trí thượng đứng lên. Mộ Khinh Ca mày nhíu chặt, sắc mặt cũng có chút bạch. Nàng giơ tay một phen, một cái đan dược xuất hiện ở nàng trong tay, còn chưa làm người thấy rõ là cái gì cấp bậc đan dược, đã bị nàng nuốt vào trong miệng. Nháy mắt, nàng mất đi linh lực toàn bộ bổ trở về, rồi lại một lần bị hút vào. Lặp lại như thế ba lần. Mộ Khinh Ca sắc mặt cuối cùng là đẹp chút. Lúc này, không trung tiếng sấm, một đạo tia chớp đột nhiên trống rông xuất hiện, chiếu sáng trên quảng trường không. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, Tang Thuấn Vương bốn người lại đột nhiên đứng lên. Nhị thái thượng trưởng lão kích động nói, thần khí xuất thế. Thần khí? Cư nhiên thật sự đã bị nàng luyện ra thần khí. Nghe được thái thượng trưởng lão những lời này mọi người, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ những người này, khổ thứ nhất sinh cũng không nhất định có thể luyện chế ra tới thần khí, cư nhiên cứ như vậy bị một cái mới vừa vào tộc không bao lâu họ khác con cháu cấp luyện ra tới. Này! Như vậy quá dễ dàng đi. Dễ dàng đến làm người căn bản không thể tin được. Giang giác! Lại một đạo tia chớp phách quá, này đạo thiểm điện, phảng phất chỉ là ở xúc thế, càng cường còn ở phía sau. Tang Thuấn Vương trừng lớn hai mắt, nỉ non nói, thật là thần khí. Chỉ có ra thần khí, mới yêu cầu tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội. 648 chương 648 thần tin, thần nữ đến. Giang giác. Ầm ầm ầm. Kiếp vân chồng chất, nặng trĩu, phảng phất muốn từ không trung rơi xuống. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn về phía những cái đó du tẩu ở kiếp vân trung tia chớp, nội tâm, ngọa tảo, một tiếng. Ai cũng không có đã nói với nàng, luyện chế ra thần khí, sẽ tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Binh khí chủ sát phạt, một phen thần khí xuất thế, đem ý nghĩa nhiều ít trăm họ lầm than. Cho nên, mỗi khi có thần khí xuất thế, liền sẽ bị thiên lôi lễ rửa tội. Cái gọi là lễ rửa tội, kỳ thật chính là muốn hủy diệt này sát phạt chi khí. Nhiên, nếu là có thể chịu đựng được này thiên lôi lễ rửa tội, kia này thần khí phẩm chất là cực hảo. Thiên lôi giáng xuống càng nhiều, cũng liền ý nghĩa thanh thần khí này cấp bậc càng cao. Ta chứng kiến quá thần khí xuất thế, tối cao đã chịu ba đạo kiếp lôi. Nhị thái thượng trưởng lão thanh âm, chậm rãi dựng lên. Tức là nói cho mặt khác tang tộc người, cũng là nói cho Mộ Khinh Ca, thiên lôi lễ rửa tội lai lịch. Nói như vậy, chỉ cần thừa nhận ở liền không có việc gì. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt hơi ngưng, ở trong lòng nói. Nàng tấm mắt, dừng ở bị thái sơ gấp hỏa bao vây lấy binh khí thượng. Cực nóng ánh lửa, vẫn cứ đem nó bao vây đến nhìn không thấy bất luận cái gì bộ dáng, trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, ai cũng không biết thanh thần khí này chân dung. Giang giác. Đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, chém thẳng vào ở thái sơ gấp hỏa phía trên. Lôi điện đan sen, khiến cho thái sơ gấp hỏa phát ra càng mãnh liệt ánh sáng. Chói mắt đến căn bản vô pháp nhìn thẳng, quan khán tịch thượng mọi người, còn có bình thẩm trên đài mấy người, đều giơ tay chắn chính mình trước mắt. Mộ Khinh Ca ai đến gần nhất, đã chịu ảnh hưởng cũng tự nhiên lớn nhất, ở quang mang bắn ra nháy mắt, nàng liền quay đầu đi, nhắm hai mắt, nâng lên tay lợi dụng ống tay áo chắn chính mình trước mắt. Ca Nhi Tang Lam Nhược che đậy trước mắt cường quang, lo lắng đứng lên. Mộ Dực Trần tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng, nhanh chóng an ủi nói, nương. Ngươi đừng lo lắng. Lão đại sẽ không có việc gì. Ca Nhi ly đến thân cận quá, khủng sẽ đã chịu lan đến. Tang Lam Nhược như cũ không yên tâm nói. Mộ Tuyết Vũ cũng kịp thời nói, nương, lão đại bản lĩnh rất lớn, kia kiếp lôi cũng là hướng về phía thần khí mà đến, lão đại sẽ không xảy ra chuyện. Tang Lam Nhược lại lắc đầu, chính là bởi vì hướng về phía thần khí mà đến, ta mới lo lắng. Lấy Ca Nhi tính tình. Tất nhiên sẽ không mặc kệ kiếp lôi đem nàng luyện chế ra thần khí phá hủy. Nàng những lời này, lệnh Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ không thể không thừa nhận, mẫu thân lo lắng là có đạo lý. Nhưng là, hiện tại loại tình huống này, muốn Mộ Khinh Ca thối lui đến an toàn mảnh đất cũng hiển nhiên không có khả năng. Bất đắc dĩ, Mộ Tuyết Vũ đành phải khuyên mẫu thân nói, nương, lao đại trong lòng có chừng mực, chúng ta phải tin tưởng nàng. Tang Lam Nhược trong mắt lo lắng cảm xúc có một tia dao động, nàng dây rủa một lát, mới chậm rãi ngồi xuống. Có chút thần thương nỉ non, đúng rồi, Ca Nhi sớm đã không phải cái kia yêu cầu mẫu thân bảo hộ hài tử. Nàng rất là đau lòng chính mình hài tử quá sớm độc lập, hiểu được mọi việc dựa vào chính mình đạo lý. Nàng thật sự rất xin lỗi chính mình hài tử, cũng không bằng chính mình hài tử. Quang mang chói mắt trung quy tan đi, bị thái sơ gấp hỏa chặt chẽ bảo hộ thần khí. Không có đã chịu tổn thương, nhưng là quay chung quanh nó thái sơ gấp hỏa lại trở nên ảm đạm vài phần. Nguyên bản như rượu dương ngọn lửa, giờ phút này tựa hồ có chút lúc sáng lúc tối bộ dáng. Mộ Khinh Ca buông che ở trước mắt tay, sắc mặt hơi trầm xuống. Giang giác. Không chung lại là một tiếng vang lớn, kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, hỗn loạn lôi đỉnh cơn giận càng sâu, phảng phất là bởi vì đạo thứ nhất kiếp lôi thất bại, mà cảm thấy phẫn nộ. Này một kích, thái sơ gấp hỏa không chịu nổi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, ở trong lòng nhanh chóng nói. Nàng vừa mới nói xong, liền nhìn đến kia đạo thiểm điện trực tiếp bổ vào thái sơ gấp hỏa thượng, thái sơ gấp hỏa hình thành cái kia cầu, dãy rủa vài cái, đột nhiên che kín vết rách, toàn bộ bạo liệt. Những cái đó vỡ vụn ngọn lửa, chẳng phân biệt phương hướng hướng tới bốn phía phong tới. Nguyên Nguyên vội ra tay đem những cái đó mất khống chế ngọn lửa thu hồi. Mà Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, nàng trước mặt xuất hiện một mặt màu trắng ngọn lửa tường, chặn những cái đó chiều nàng mà đến thái sơ gấp hỏa. Một màn này, cả kinh không ít người phát ra thở nhẹ, cũng càng thêm khẩn trương nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi phương hướng. Thái Sơ gấp hỏa bị kiếp lôi đánh tan, kiếp lôi cũng biến mất với vô hình. Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, tiêu trừ chính mình trước mặt tường ấm, hai tròng mắt nhìn thẳng kia bại lộ ra tới thần khí. Kia thần khí, như cũ thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mơ hồ hình dáng. Mà lúc này, thần khí phát ra từng trận vù vù tiếng động, phảng phất cũng bị kiếp lôi chọc giận, muốn phấn khởi phản kháng. Mộ Khinh Ca trong mắt đột nhiên phát ra xuất tinh quang, ở đạo thứ ba kiếp lôi rơi xuống khi, đôi tay nhanh chóng nhất quyết, đem vô số trận pháp đánh vào thần khí bên trong. Đem trận pháp cấm chế, hòa tan luyện khí bên trong, là nàng sáng tạo độc đáo phương pháp. Nàng này vừa động, lập tức khiến cho bốn phía mọi người chú ý. Hắn là đang làm gì? Làm gì vậy? Ta thấy thế nào không rõ? Đây cũng là luyện khí phân đoạn. Vì sao ta không biết? Đây là chúng ta tang tộc luyện khí thuật sao? Nghị luận tiếng động nổi lên bốn phía, mà Mộ Khinh Ca lại dường như nhị xung không nghe thấy, tay nàng càng lúc càng nhanh, đánh ra cấm chế trận pháp cũng càng ngày càng nhiều, những cái đó trận pháp cấm chế rơi xuống thần khí trên người, mỗi một đạo đều ở tăng cường nó lực lượng, khiến cho nó trên người ánh sáng càng sáng một phân. Đây là trận pháp cấm chế. Trong đám người, sống được nhất lâu nhị thái thượng trưởng lão, khiếp sợ thất thanh. Hắn nhận ra Mộ Khinh Ca sở làm chính là cái gì, lại không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ đem trận pháp cấm chế dùng cho binh khí phía trên, cứ như vậy, sẽ sinh ra cái gì hiệu quả, liền hắn đều cảm thấy tò mò. Kỳ tư diệu tưởng, kỳ tư diệu tưởng. Nhị thái thượng trưởng lão kích động đến đôi tay run rẩy, phảng phất Mộ Khinh Ca hành vi vì hắn mở ra một phiến cửa sổ, làm hắn đột nhiên cảm nhận được luyện khí chi thuật một loại khác phương hướng. Thái thượng trưởng lão, cái gì trận pháp cấm chế? Tam trưởng lão tò mò hỏi. Nhị thái thượng trưởng lão hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt lập lòe tình quang nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, nhanh chóng giải thích, có một loại người am hiểu với trận pháp cấm chế, bọn họ có thể lợi dụng trận pháp cấm chế đối mỗ một khu vực tiến hành cải biến, làm này cụ bị phòng ngự hoặc công kích bất đồng công năng, lại vô luận là công kích vẫn là phòng ngự phương thức đều là thiên biến vạn hóa. Nhưng là, lại chưa từng có người đem loại này phương pháp dùng ở binh khí trên người. Các ngươi ngẫm lại, nếu là một kiện binh khí tự mang theo trận pháp công năng, này cường đại là khó có thể tưởng tượng. Lời này, lệnh Tăng Thuấn Vương ba người đều chấn động. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chấn động với nàng không ngừng biến hóa thủ thế. Trận pháp cấm chế. Nay cổ xưa thuật thuật, sớm đã thất truyền với lịch sử sông dài bên trong, nàng lại như thế nào học được. Mà hiện tại nàng lại ở kia đem sắp xuất thế thần khí chung gia nhập cái gì trận pháp cấm chế. Thứ 81 nói. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng tính toán đánh vào trận pháp số lượng. Nàng trận pháp cấm chế, đều là từ manh manh tìm tới sách cổ trung học tới, sau lại ở tư mạch nơi đó được đến một ít. Giờ phút này, nàng vì thần khí thêm ấn trận pháp cấm chế, chính là lợi dụng kiếp lôi lễ rửa tội chi lực, đem này càng tốt dung hợp ở thần khí bên trong. Đây là một cái khó được cơ hội, nàng như thế nào bỏ lỡ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt càng ngày càng sáng, trong tay đánh ra trận pháp cấm chế cũng càng ngày càng nhiều. Nàng như vậy không ngừng tăng phúc thần khí uy lực, tựa hồ chọc giận kiếp lôi. Chúng nó ở ấp ủ lúc sau, cư nhiên rơi xuống song trọng kiếp lôi. Giang giác giang giác. Ầm ầm ầm oanh. Lưỡng đạo tia chớp, đồng thời rơi xuống, bổ về phía chưa xuất thế thần khí. Kêu kiếp lôi. Rõ ràng là muốn hủy diệt chính mình tâm huyết. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, nhấp chặt đôi môi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong tay động tác lại càng thêm mau, không ngừng có trận pháp phù văn rơi vào thần khí bên trong. Kiếp lôi đánh xuống. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt níu lại, đang định đi chắn kiếp lôi, lại không nghĩ kia đem còn chưa xuất thế thần khí so nàng càng mau một phân, trực tiếp xông lên tận trời, hướng tới kiếp lôi nên đi. Khương Ly đột nhiên đứng lên, mắt đẹp trung sáng rọi rạng rỡ. Khỏe miệng nàng nhẹ dương, chậm rãi nói, như vậy chủ động nên chiến, không chút nào sợ hãi thần khí ta thích. Đây chính là Mộ Khinh Ca cố ý vì nàng chế tạo thần khí, nàng không thể làm ngồi. Khương Ly tử quan khán tịch thượng nhảy xuống, thân ảnh nhoáng lên, liền hướng tới không trung bay đi. Lúc này, một đạo kiếp lôi đã bổ trúng thần khí run rẩy phát ra một tiếng thanh thúy lảnh lót minh thanh, vài đạo còn chưa dung hợp trận pháp cấm chế đều bị kiếp lôi đánh nát. Khương Ly phía sau xuất hiện một đạo xà ảnh, giống giận hướng tới một khắc nói kiếp lôi phóng đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, người an tâm luyện khí, dư lại giao cho ta. Mộ Khinh Ca cùng nàng tầm mắt giao hội, mấy không thể tra gật gật đầu, lắng đọng lại tâm thần, tiếp tục hướng tới thần khí đánh vào trận pháp cấm chế. Lưỡng đạo kiếp lôi ở không trung nổ vang, này hoa mỹ một màn, cả kinh mọi người sôi nổi đứng lên. Trường hợp như vậy, bọn họ bên trong quá nhiều người đều là lần đầu tiên chứng kiến, cái loại này chấn động đã cấy vào đáy lòng, trung thân chỉ sợ đều khó có thể huy đi. Lại có lưỡng đạo kiếp lôi rơi xuống, vẫn như cũng bị Khương Ly cùng thần khí cấp chắn đi. Kiếp lôi liên tiếp bị chắn, nặng trĩu kiếp vân bên trong, phảng phất truyền đến viễn cổ hung thú rít gào tiếng động. Nó ở phẫn nộ, ở tụ tập nồng đậm sát ý. Đột nhiên, ba đạo kiếp lôi hướng tới ba phương hướng đồng thời rơi xuống, phân biệt chỉ hướng chính là thần khí, Khương Ly còn có Mộ Khinh Ca. Khương Ly mắt đẹp trừng, kích hoạt trong cơ thể tu xà huyết mạch, hóa thân làm người thân đuôi rắn yêu dạ mỹ nhân, lợi dụng viễn cổ huyết mạch, chống cự sấm đánh. Cuối cùng một đạo, Mộ Khinh Ca than nhẹ một tiếng, trong tay đánh ra cuối cùng một cái trận pháp cấm chế, bay vụt nhập không trung kia đem thần khí bên trong. Cuối cùng một đạo trận pháp cấm chế rơi xuống, thần khí đột nhiên thu liễm cả người quan mang, liền ở nó sắp hiển lộ chân thân khi, kiếp lôi rơi xuống, nó tránh cũng không tránh tiếp được này đạo lôi, tức khắc bị điện mang bao vây toàn thân, liên lụy thiên địa lôi điện, khiến cho toàn bộ không trung đều che kín lôi điện. Lúc này, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến kia nói kiếp lôi cũng đã bức bách ở nàng trước mắt. Mắt thấy Mộ Khinh Ca liền phải bị lôi điện bổ trúng, nàng lại ở mọi người khiếp sợ bên trong, bắt tay huy quyền, dựa vào thân thể chi lực, hướng tới kia đạo thiểm điện huy đi. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, Mộ Khinh Ca nắm tay cùng kiếp lôi chạm vào nhau, phát ra ra mãnh liệt quang mang. Ca nhi. Nhẹ ca. Lão đại. Đứa nhỏ này, làm sao như thế lô mãng. Tay không tiếp kiếp lôi, này không phải tìm chết sao. Nhị thái thượng trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, giờ này khắc này liền tính là tưởng cứu cũng đã chậm. Chủ yếu là, ai cũng không dự đoán được Mộ Khinh Ca cư nhiên liền như vậy tay không đi tiếp kiếp lôi, căn bản liền tránh né một chút đều không có. Ca nhi. Tang Lam Nhược đau lòng rụng nức, muốn chiều phát ra đi, lại bị Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ gắt gao giữ chặt. Lấy nàng tu vi, muốn thoát khỏi hai người, kỳ thật cũng không khó. Nhưng nghề hà nàng phía trước mới bị trọng thương, lúc này tu vi căn bản là không dư thừa nhiều ít, không thắng nổi một đôi nhi nữ ngăn cản. Nương A, ngươi bình tĩnh. Lão đại làm như vậy, khẳng định là có nắm chắc, lão đại lại không phải chịu chết. Mộ Dực Trần chạy nhanh nói. Điện quang lập lòe, cuối cùng tiêu tán. Bầu trời kiếp vân, tựa hồ cũng rốt cuộc từ bỏ phá hủy thần khí, dần dần tàng ra, không trung lại bắt đầu khôi phục thanh minh. Sương khói tận tán, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca phía trước sở trạm phương hướng. Dần dần, một bóng người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mộ Khinh Ca dáng người vẫn như cũ đĩnh bạn, khoanh tay mà đứng. Kia nói cùng nàng kích đâm kiếp lôi, sớm đã tiêu tán sạch sẽ, mà nàng chỉ là tay phải ống tay háo tổn hại chút, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngoa tào, lôi đều phách bất tử. Như vậy cường hãn. Này thân thể, quả thực liền so linh thú còn muốn cứng rắn, cư nhiên dám chính diện chống cự kiếp lôi. Bội phục, hoàn toàn phục. Còn làm người sống sao? Như vậy yêu nghiệt xuất hiện, chính là vì đả kích người. Thiên phú cao, huyết mạch lộng, một luyện khí liền luyện ra cái thần khí, này đó đều tính, cư nhiên chính mình còn như vậy cường hãn, này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới quái vật. Như vậy yêu nghiệt, quả thực làm người không phục không được a. Thân thể hắn rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Tang tộc bên trong, vô số người nghị luận sôi nổi. Bọn họ kinh ngạc cảm thán với Mộ Khinh Ca có thể tay không khiêng lấy kiếp lôi, lại không biết nàng bị sét đánh đã không phải lần đầu tiên. Không chỉ có là thường xuyên ở không gian chung lôi trì tu luyện, cũng giúp ngân trần đương quá càng vì hung hãn huyết mạch kiếp lôi. Huống chi, nàng bản thân chính là lôi hệ dị năng giả, lại như thế nào sẽ sợ bị sét đánh chết. Nàng hôm nay có thể tay không kháng lôi, cũng không phải không có nguyên nhân. Ca nhi nhìn thấy Mộ Khinh Ca không có việc gì, Tang Lam Nhược ngã ngồi tại vị tử thượng, trong mắt dâng lên một mảnh mờ mịt. Tang Thuấn Vương cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng trách cứ nha đầu này làm việc quá mức làm bậy. Gia chủ, ngươi có một cái hảo cháu ngoại a. Nhị thái thượng trưởng lão đối Tang Thuấn Vương rất là cảm thán nói. Liền ta cũng không dám trực diện đi tiếp kiếp lôi, nàng còn tuổi nhỏ rồi lại như vậy can đảm cùng dũng khí, chúng ta thật là không phục lao không được. Tang Thuấn Vương lộ ra vui mừng tươi cười, có trung vinh dự nói, nhị thái thượng trưởng lão quá khen, ca nhi đứa nhỏ này chính là lá gan đại, cũng may, này năng lực cùng này lá gan cũng là tương xứng đôi, không có thọc hạ cái gì cái sọ. Gia chủ, ngươi này cháu ngoại cũng không phải là không có thọc ra cái gì cái sọ, nàng chính là đem gia tộc chúng ta huyết chỉ bên trong tinh huyết đều hút đến sạch sẽ. Nhị trưởng lão cười nói. Tang Thuấn Vương sửng sốt, cùng ba người nhìn nhau cười ha hả. Nhị thái thượng trưởng lão cảm thán lẩm bẩm, mười đạo kiếp lôi. Trước đây chưa từng gặp. Kiếp vân quá, cũng liền ý nghĩa thần khí xuất thế, bọn họ Tang gia lại nhiều một vị thần cấp luyện khí sư. Đây chính là thật đáng mừng, toàn tộc cùng khánh hỷ sự. Hết thảy, dần dần bình tĩnh trở lại, kia vẫn luôn thần bí thần khí cũng rốt cuộc trước mặt người khác hiển lộ này chân dung. Bao vây ở nó bên ngoài cơ thể quang hoa rút đi, lộ ra nó kinh diệm thế nhân bộ dáng. Hắc kim sắc, vốn lượn vươn dài thon dài thân thể, sắc bén tiêm nhận xuất hiện ở hai đoan, mặt trên có huyết sắc đỏ thắm trang trí, lưỡi dao vốn lượn, lại mang theo hình thoi, yêu dã vô cùng. Đây là một kiện tổ hợp thần khí, nó có thể một phân thành hai, hóa thành nhiều nhận, phân đôi tay nắm giữ. Cũng có thể tổ hợp ở bên nhau, liền vì trường binh, đầu đôi giết địch. Ở lưới giao thượng, còn có ba cái vòng tròn ám khí, đem này vứt ra, nhưng biến ảo vì giết người vũ khí sắc bén, vươn sắc bén lưới dao, viễn trình lấy nhân tính mệnh sau, lại tự hành bay trở về. Binh khí thượng, còn quấn lấy một cây như xà tế thẳng, thẳng đuôi treo một cái đầu rắn lục lạc, một khi lay động, phát ra thanh âm có mê huyễn chi dùng, thả có thể chậm chạp địch thủ tốc độ cùng phản ứng. Mộ Khinh Ca chế tạo binh khí, cũng không sẽ có dư thừa trói buộc trang trí. Mỗi một cái thiết kế đều là tinh xảo vô cùng, đều có tác dụng. Nhìn đến chính mình lần đầu tiên chế tạo ra tới thần khí, Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện ra cũng là kinh diễm chi sắc. Thần khí chậm rãi mà rơi, mang theo thần khí chi uy. Ở nó trước mặt, tăng tộc mọi người trong tay binh khí, đều phát ra thần phục vụ vụ. Mộ Khinh Ca nhìn về phía bị này thần khí kinh diễm chấn động Cương Ly, khóe môi câu ra một nụ cười, đối nàng hô, còn đang đợi cái gì? Còn không lấy đi thuộc về ngươi thần khí. Khương Ly bị đánh thức, nàng ánh mắt tỏa sáng, lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, hướng tới huyền phù với trống không thần khí mà đi. Tới gần là lúc, nàng bước ra chính mình tâm huyết, chiếu vào thần khí phía trên, tức khắc thần khí run rẩy, phát ra lảnh lót vù vù tiếng động. Tiếp cận, nó trên người phát ra ra một đạo tinh quang, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái kim hồng đàn sen yêu dã vòng tay, hướng tới Khương Ly bay tới. Khương Ly giơ tay, kia vòng tay liền tự động bộ nhập nàng trắng non trên cổ tay, ánh sáng chợt lóe khôi phục bình tĩnh. Nàng yêu thích không buông tay nhìn chính mình trên cổ tay nhiều ra vòng tay, đáy mắt hiện ra vô hạn vui mừng. Mà bốn phía tang tộc người trong, đều hướng nàng đầu tới hâm mộ chi sắc. Đúng vậy, hâm mộ. Ai làm tang tộc có quy định, luyện khí sư luyện ra binh khí, có đệ nhất chi phối quyền. Mặc dù là gia tộc muốn thu đi, cũng yêu cầu phó lấy nhất định đại giới. Cho nên, mặc dù bọn họ nhìn đến Mộ Khinh Ca đem khó được thần khí liền như vậy cho Khương Ly, cũng không thể nề hà. Huống chi, Mộ Khinh Ca luyện ra thần khí, từ đây chính là thần cấp luyện khí sư, bọn họ ở nàng trước mặt đều phải thấp thượng một đầu, làm sao có thể can thiệp nàng quyết định. Hắn thế nhưng thật sự luyện ra thần khí. Tang Chỉ Lan thì thào nói, phía trước không cam lòng cùng khuất nhục, tại đây một khắc, đều hóa thành cho tàn. Nàng biết, từ nay về sau, Mộ Khinh Ca có cũng đủ tư bản khinh thường nàng, làm lơ nàng, thậm chí nhục nhã nàng. Cái này thần khí, ta mệnh danh là Chu Tà, hy vọng từ nay về sau, nó có thể làm bạn ngươi Chu Tấn sở hữu âm tà. Mộ Khinh Ca nhìn Khương Ly, mỉm cười mà nói. Chu Tà. Khương Ly trong miệng nỉ non, lộ ra tươi cười, tên hay. Trung Châu, thần điện. Thần điện bên trong, chỉ có cực nhỏ nhân tài biết. Tại đây tỏa trong thần điện, có một chỗ cực kỳ quan trọng nơi, có thể câu thông thần ma đại lục, được đến từ thần ma đại lục thần tin. Bạch ngọc không tì vết cung điện, trôi nổi với trống không đai ngọc phù kiều, ngẫu nhiên có mấy chỉ thánh khiết phi hành thú thanh khiếu bay qua. Hết thảy, đều giống như là thế ngoại nơi, xuất trần không rảnh, thánh khiết không thể khinh nhờn. Một đạo hiểu điệu tiêm ảnh, theo phù kiều chậm rãi mà đến. Nàng thân xuyên tuyết sắc cung váy. Thật dài váy đuôi kéo ở sau người, khiến cho nàng bóng dáng nhìn qua, thánh khiết mà cao quý. Như mực tóc dài ở trên đầu chỉ là đơn giản thúc một cái búi tóc, dư lại sợi tóc đều tùy ý rối tung, chút xuống đến đầu gối chỗ. Nàng phía sau, còn đi theo 6 cái mỹ lệ thị nữ, phân biệt đi theo nàng hai sườn, túi đầu, tẫn hiện khiêm tốn chi sắc. Các nàng vượt qua phù kiều, đi vào một cái hành lang gấp khúc bên trong. Ở khúc lưu hành lang gấp khúc chung lại đi rồi một hồi, rốt cuộc bước lên đài cao, đứng ở một cây cao ngất tiêm tháp hạ. Kia tiêm tháp, toàn thân màu trắng, phiếm ngân quang, thánh khiết không dính bụi trần, tiên khí lượn lờ. Nó rất cao, ngửa đầu nhìn lại, cũng nhìn không tới cuối. Nghe nói, đây là có thể cùng thần ma đại lục câu thông giao lưu thần tháp, nếu là thần ma đại lục chung chúng thần truyền xuống thần tin, cũng là bởi vậy tháp tiếp thu. Nàng kia, xuất linh tỷ nữ đi đến nơi này, tầm mắt ngưng không phải thần tháp, mà là đứng ở thần tháp trước, một vị đưa lưng về phía nàng người. Người nọ cũng là một thân ngân bạch tuyết y rìa, tóc cũng là màu bạc. Hắn đứng ở thần tháp trước, phảng phất vừa mới tiến hành xong cùng thần giao lưu cùng câu thông. Sư phụ. Nàng kia chậm rãi mở miệng. Bị nàng gọi làm sư phụ người, chậm rãi quay đầu lại đây, lộ ra một trường cũng không giả nua mặt. Gương mặt kia, mang theo vài phần thành tuấn, cũng mang theo vài phần tiền phong đạo cốt cố lãnh. Hắn nhìn về phía chính mình đệ tử, kia trương thanh lệ thoát tục dung nhan, thánh khiết đến làm người không dám khinh nhờn. Nàng phảng phất mới là đến từ thần ma đại lục tiên tử, lại vào nhầm phàm trần. Đem trong mắt không nên có khác thường suy nghĩ tiểu tâm che giấu, hắn đối nàng lộ ra mỉm cười, ngàn tuyết, ngươi đã đến rồi. Hề thiên tuyết rũ mắt gật đầu, đối sư phụ tỏ vẻ đi ngoài kính. Loại này cung kính thái độ, làm hắn trong lòng lại nhiều phân tội ác cảm. Cảm thấy chính mình không nên là đối chính mình đệ tử, sinh ra cái loại này dơ bẩn tâm tư. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối hề thiên tuyết nói, ngàn tuyết, ngươi là ta thần điện thần nữ, ngươi nhưng nhớ rõ thần nữ trung thân không thể gả quy củ. Này đột ngột nhắc nhở, làm hề thiên tuyết nâng lên mắt, đáy mắt dâng lên một tầng nghi hoặc. Đây là thân là thần nữ, quyết không thể xúc phạm điều cấm, nàng đương nhiên biết. Sư phụ như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này? Trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng nàng vẫn là thuận theo gật đầu, nhớ rõ. Nhớ rõ liền hảo, vi sư cũng chính là phải nhắc nhở ngươi, không cần bị bên ngoài thế giới mê hoa mắt, đã quên chính mình thân phận. Hắn tùy ý xả một cái lý do. Kỳ thật, hắn chỉ là tưởng từ hề thiên tuyết trong miệng nghe thấy cái này thái độ. Mặc dù hắn cũng không thể đụng vào người, hắn cũng không hy vọng bị những người khác nhớ thương. Càng không cho phép hề thiên tuyết đem tâm đánh rơi ở người khác trên người. Như vậy, hắn còn sẽ cảm thấy hề thiên tuyết chỉ thuộc về hắn một người. Sư phụ đối đồ nhi như thế báo cho, chính là phải có nhiệm vụ làm đồ nhi đi làm. Hề thiên tuyết ngẩng đầu lên, cặp kia thanh triệt đến không hề tạp chất đôi mắt nhìn về phía đối diện người. Hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mỉm cười gật đầu, ngàn tuyết thật đúng là thông minh, biết vi sư tìm ngươi tới cái gọi là chuyện gì. Hề thiên tuyết rũ xuống đôi mắt, đôi tay với trước ngực hành lễ, đối hắn nói, thỉnh sư phụ phân phó. Nàng động tác, khiến cho trên người váy lụa phiêu động, càng hiện ra nàng dáng người mặn rượu, làm nàng sư phụ ánh mắt không khỏi ám trầm một ít. Cũng may, hắn không chế được thực hảo, không có làm bất luận kẻ nào thấy. Thu liễm bị hề thiên tuyết trêu chọc đến có chút tâm viên ý mã cảm xúc, hắn mới nói, là cái dạng này, ta vừa mới tiếp thu đã đến tự thượng thần thần tin. Làm chúng ta hiệp trợ tìm một ít người. Tìm người. Hề thiên tuyết nghi hoặc ngước mắt. Ánh mắt kia trung ngây thơ tò mò bộ dáng. Thật là hận không thể làm người đem nàng ôm vào trong lòng trà đạp. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Cường trang chấn định nói. Đúng vậy, tìm người. Thượng thần chỉ là nói những người đó họ mộ. Bất quá, thần tin cũng nói tìm được này đó dòng họ người. Đem trong đó thiên phú tốt nhất, năng lực mạnh nhất người giết chết. Giết người. Vì cái gì muốn giết chết họ mộ người? Hề thiên tuyết thập phần không hiểu này nói kỳ quái thần tin. Ở nàng trong trí nhớ, sở tiếp thu thần tin, đều là do hỏi tín ngưỡng chi lực, như thế nào sẽ làm thần điện ra tay giết rất họ mộ người đâu? Đây là thượng thần ý tứ, đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi liền không cần nhọc lòng. Nàng sư phụ trả lời nói. Hề thiên tuyết thân mình dùng mình, rũ mắt nói, là, sư phụ. Hắn hướng nàng đến gần hai bước, như vậy khoảng cách, có thể cho hắn có thể càng rõ ràng ngửi được trên người nàng thanh hương. Cái loại này thanh hương, làm hắn trầm mê, cũng cam nguyện trầm mê. Ta đã điều tra một ít, phát hiện ở trung cổ giới các châu bên trong, họ mộ người phi thường thiếu, ở Đông Châu nhưng thật ra có một cái họ mộ gia tộc, nhưng là lại không có cái gì thiên phú tốt nhất người. Bất quá, khoảng thời gian trước ở Tây Châu nhưng thật ra ngang trời xuất hiện một cái họ mộ thiên tài nhân vật. Chưa bao giờ tiến vào quá thần điện tầm mắt, lại có thể ở vừa xuất hiện liền cùng Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu họa đấu đến chẳng phân biệt trên dưới. Đại vây săn sau khi chấm dứt, hắn tựa hồ cũng đã biến mất một đoạn thời gian, bất quá hiện giờ ta đã phái người điều tra rõ, hắn hiện giờ liền ở Tây Châu phủ Sa Thành Tăng gia, ngươi nhanh đi tìm được hắn. Những lời này, thành công hấp dẫn Hề Thiên Tuyết hứng thú. Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu họa, bọn họ đều là thanh anh bảng xếp hạng trước 5 người. Là người nào, cư nhiên có thể cùng bọn họ đánh nhau mà không rơi hạ phong. Hề Thiên Tuyết hỏi. Nàng khoảng thời gian trước bế quan, cho nên có chút tin tức cũng không biết được. Nàng sư phụ giải thích nói, người này lai lịch thần bí, thần điện nếu đã biết được, tự nhiên sẽ hảo hảo điều tra một phen. Bất quá, này đó đều không cần ngươi quản, ta muốn ngươi đi làm sự, chính là đi tìm được hắn, sau đó giết chết. Hề Thiên Tuyết nhấp môi không nói, trầm mặc một hồi mới nói, nếu hắn có thể cùng Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu họa đánh nhau, ta không có nắm chắc có thể giết chết hắn. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi đi giết chết hắn, cũng không phải làm ngươi không màng chính mình tánh mạng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi thả đi thăm dò một phen, có thể giết chết tự nhiên tốt nhất, nếu là giết không chết ngươi liền lui về tới. Nàng sư phụ nói, cái này làm cho Hề Thiên Tuyết càng thêm nghi hoặc. Hắn sư phụ nhìn nàng nghi hoặc bộ dáng, phất tay làm kia 6 gã tỷ nữ lui ra sau, mới thấp giọng nói, Ngàn Tuyết, ngươi là thần nữ, tương lai cùng chúng thần cầu thông người. Ngươi phải hiểu được, chúng ta thần điện phục vụ không phải mỗi một cái thần, mà là thần ma đại lục thượng toàn bộ thần tộc. Nay thần tin, thực rõ ràng là mỗi vị thần tộc tư nhân ân oán, chúng ta nhúng tay, có thể làm liền làm, không thể làm cũng không cần hao phí quá đa tâm thần. Thần ma đại lục thượng, thần tộc quan hệ rắc rối phức tạp, nếu chúng ta quá mức tận lực đi làm chuyện này, chỉ sợ đối mặt khác thần tộc không hảo công đạo. Sư phụ ý tứ chính là làm ta đi làm bộ dáng. Hề Thiên Tuyết nói, cũng không hẳn vậy. Ngươi có thể giết chết hắn tự nhiên tốt nhất, giết không chết, đem tình huống của hắn mang về tới, hội báo đi lên, cũng coi như là công lớn một kiện. Tóm lại, ngươi đi trước, đối đãi ngươi trở về lúc sau, lại làm tính toán. Hề Thiên Tuyết rũ mắt, hướng sư phụ hành lễ. Nàng đã minh bạch chuyện này muốn như thế nào xử lý. Tây Châu, Phù Sa Thành. Từ ngày ấy Mộ Khinh Ca luyện ra thần khí lúc sau, nàng thanh danh ở tang tộc bên trong quả thực chính là như sấm bên tai. Đặc biệt là, nàng còn tay không tiếp lôi, loại sự tình này, chỉ sợ trừ bỏ nàng ở ngoài không ai dám đi làm. Mà Mộ Khinh Ca bản nhân, từ luyện chế ra Chu Tà lúc sau, cả người trở nên càng thêm bận rộn. Nàng phải vì Long Nha Vệ luyện chế nguyên bộ thần cấp trang bị, điểm này đã suy nghĩ thật lâu, cũng đợi thật lâu. Trên cơ bản, nay nửa tháng tới, căn bản nhìn không tới nàng người. Nàng hoặc là chính là hướng đi Tang Thuấn Vương thảo luận luyện khí thuật, hoặc là chính là tránh ở trong không gian luyện khí. Cấp Long Nha Vệ luyện chế thần cấp trang bị, chính là cùng cấp Khương Ly luyện chế thần cấp binh khí bất đồng. 500 người trang bị, đều là muốn thống nhất chế thức. Hơn nữa Long Nha Vệ binh khí còn muốn phù hợp nhiều loại công năng, có thể làm cho bọn họ thích ứng các loại hoàn cảnh chiến đấu. Chọn bộ trang bị chung, tốt nhất luyện chế chính là thần cấp áo giáp. Mộ Khinh Ca dùng tài liệu tự nhiên là từ Thương Lan núi non săn giết tới huyền giáp Long Tê thuộc ra, lại phối trí một ít kiên cố không dễ bị phá hư khoáng vật tài liệu, tiến hành luyện chế. Huyền giáp Long Tê ra là màu ngăm đen, mang theo kim loại ánh sáng, cứng rắn vô cùng. Mộ Khinh Ca liền ở trong đó pha chút ám kim sắc, còn có đỏ như máu khoáng vật, dùng này phát họa ra độc thuộc về Long Nha Vệ tinh xảo hoa văn. Nay bộ thần cấp áo giáp, nhẹ nhàng cứng rắn, đem quan trọng bộ vị đều bảo hộ rất khá, hơn nữa nhìn qua huy vũ khí phách, khí thế hùng hồn, thập phần xinh đẹp. Đương Mộ Khinh Ca đem 500 cụ thần cấp áo giáp đều bày ra tới khi, thật là sợ ngây người trong tiểu viện mọi người. Bạch Tỷ nói dơ nói, còn hảo ngươi là ở trong không gian luyện ra tới. Nếu không này 500 bộ thần cấp áo giáp vừa ra tới, chỉ sợ này phù sa bên trong thành, mỗi ngày đều là tiếng sấm tiếng động, tiếng sấm điện thiểm. Mộ Khinh Ca cũng là cảm thán vô cùng, nhân gia luyện khí, đều là một kiện luyện, mà nàng lại là thành phế luyện, thật là tạo nghiệt ta. Ngươi này một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, nếu là bị người khác nhìn, không biết có thể hay không hận không thể xé ngươi gương mặt này. Khương Ly vui sướng khi người gặp hòa nói, chỉ sợ rất nhiều thần cấp luyện khí sư, cả đời đều luyện không ra 500 kiện thần khí. Mộ Khinh Ca bĩu môi, phất tay nói, đó là ta mệnh khổ, cả đời lao lực mệnh. Được rồi, không cùng các ngươi nói chuyện tào lao, ta còn muốn tiếp tục đi luyện khí. Dứt lời, nàng liền biến mất ở mọi người trước mắt. Cũng may, nàng phía trước tuy rằng luyện không ra thần cấp trang bị, nhưng là lại tốn tâm tư nghiên cứu hồi lâu. Vô luận là áo giáp, vẫn là chiến đấu trang bị, nàng trong lòng đều đã hiểu rõ. Long nha vệ, mỗi người trang bị một chi lựu đạn thương ngoại, còn phải có đoản binh cùng trường binh. Nhiều công năng trùy thủ, còn có tam lăng dao găm là không thể thiếu, nhưng thật ra còn có thể ở trường binh thượng tổ hợp một chút, xứng với một phen nghe ban chiến đao Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, phảng phất dường như chứ ma. Mộ Khinh Ca này một bế quan, chính là 10 ngày qua. Nàng lại không biết, này 10 ngày chung, Mộ Thần cùng Mộ Bằng đã về tới Phù Sa Thành, mang theo trong tay mọi người, dựa theo nàng phân phó, ở Phù Sa trong thành chờ. Mà còn có một khác sóng vì nàng mà đến người, cũng từ đường xá xa xôi Trung Châu mà đến, thông qua truyền tống trận, không ngừng tiếp cận Tây Châu, tiến vào Tây Châu lúc sau, không có truyền tống trận nhanh và tiện, cũng cưỡi phi hành thú mà đến. Tăng tộc hẻo lánh tiểu viện bên trong, từ Mộ Khinh Ca bế quan, buổi tối cũng ít vài phần náo nhiệt, liền tính vẫn như cũ là đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm uống rượu, cũng ít vài phần hứng thú. Phần lớn đều là cơm nước xong sau, từng người vội vàng chính mình sự. Một ngày này, đóng cửa 10 ngày qua cửa phòng, lại một lần bị mở ra. Mộ Khinh Ca ra khỏi phòng, đứng ở dưới ánh mặt trời lười biếng duỗi một cái lười eo. Nàng trong lòng ngực, nhiều một quả nhẫn, nàng này một tháng tới, sở hữu vất vả thành quả, nhưng đều đặt ở bên trong. 500 bộ thần cấp áo giáp, 500 bộ chiến đấu trang bị, thậm chí là Huyễn Khuê bọn họ sử dụng súng ngắm, nàng đều đã toàn bộ luyện chế xong, chỉnh thể tăng lên trang bị trình độ. Cái này làm cho Long Nha vệ sức chiến đấu trở nên càng thêm khủng bố, cũng càng có thể thực tốt bảo hộ chính mình. Bạch tỷ, rồi xong lười eo, cả người gân cốt thoải mái chút, Mộ Khinh Ca mới mở miệng hô một tiếng. Nàng vừa dứt lời, một cái thật nhỏ bạch xà liền từ lương thượng rơi xuống, rớt ở nàng đầu vai, hướng tới nàng le le lưới. Mộ Khinh Ca giơ tay nắm lên con rắn nhỏ, bay thẳng đến trên mặt đất ném đi. Tiểu bạch xà còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành một người xinh đẹp lánh diễm đại mỹ nhân, vẻ mặt u hoán bĩu môi, chiều Mộ Khinh Ca dựa tới, nhẹ ca, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm đối nhân ra. Trạm hảo, nói chính sự. Mộ Khinh Ca kéo ra nàng phản lại đầy tay. Cái gì chính sự, ngươi nói, ta nghe. Bạch tỷ lại vẫn như cũ mềm mại không xương ngưỡng mộ nhẹ ca dựa tới. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nàng đỡ ở cây cột trước, làm nàng dựa vào cây cột thượng. Sau đó, đem trong lòng ngực nhẫn ném cho nàng. Bạch tỷ giơ tay tiếp nhận, đem nhẫn bộ nhập chính mình ngón tay, thưởng thức một chút. Này tu di giới chung, phóng ta cấp Long Nha vệ luyện chế trang bị, ngươi mang về giao cho Mạc Dương. Mặt khác, trừ bỏ này đó trang bị ở ngoài, ta còn luyện chế một ít bảo khí còn có phòng ngự tính thần khí, ngươi cũng cùng nhau giao cho Mạc Dương, nói cho hắn, này đó nhiều ra tới đồ vật, làm tồn kho cũng hảo, làm khen thưởng cũng hảo, từ hắn nhìn làm. Mộ Khinh Ca đối Bạch tỷ phân phó. Bạch tỷ trên mặt tuy rằng mang theo vui đùa ầm ĩ tươi cười, nhưng là lại đem Mộ Khinh Ca nói đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mộ Khinh Ca tầm mắt từ trên người nàng rời đi, tới rồi Lạc Tinh thành sau, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi đó, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nếu là có người dám tới nháo sự, cũng không cần khách khí. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, đem Huyễn Nhã cũng mang đi, nàng bản lĩnh lưu tại ta bên người nhân tài không được trọng dụng. Hiện tại Lạc Tinh thành là dùng người hết sức, nàng đi đâu vừa lúc. Chính là nàng cái kia đệ đệ không cũng ở Lạc Tinh thành sao? Ngươi sẽ không sợ bọn họ tiến đến cùng nhau, sẽ sinh ra cái gì tâm tư? Bạch tỷ nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, nếu là lấy trước Huyễn Nhã, ta đích xác muốn lo lắng một ít. Bất quá hiện tại nàng, đã không cần như vậy phòng bị. Mặt khác, liền tính nàng tâm tư gây rối, Huyễn Khuê cũng không thấy đến sẽ cùng nàng cùng đường. Hào đi. Suy đoán nhân tâm phương diện này, ngươi luôn luôn so với ta thông minh. Bạch tỷ bĩu môi nói. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cười nói, ngươi sai rồi, trên đời khó nhất đoán chính là nhân tâm. Đừng nói ta, ngay cả chính mình chỉ sợ đều đoán không ra chính mình tâm tư. Bạch tỷ cái hiểu cái không gật đầu. Mộ Khinh Ca cũng không có hứng thú đi cho nàng giải thích, chỉ là nói tiếp, tới rồi Lạc Tinh thành, khiến cho Hấu Hà tới một chuyến, đem gần nhất một ít tình báo tiến độ đều mang đến. Còn có, Khương Ly nơi đó có chút đồ vật ngươi cũng cùng nhau mang qua đi, giao cho Ngân Trần. Phía trước, nàng chính là làm Khương Ly suy nghĩ tưởng như thế nào thành lập một cái thuộc về Long Nha mạng lưới tình báo, còn có độc thuộc về Lạc Tinh Thành nhà đấu giá. Nay một tháng đều đi qua, nàng nếu là còn lộng không ra một cái hình thức ban đầu, nàng cũng không phải Khương Nữ Hoàng. Đã biết, còn có cái gì phân phó? Bạch Tỷ lười biếng hỏi. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đối nàng nói, chờ mộ thần bọn họ trở về, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau xuất phát. Bọn họ đã tới rồi, đều đợi ngươi vài thiên. Bạch Tỷ nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, kinh ngạc nói, đã trở lại. Nhanh như vậy. Bạch Tỷ trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cả ngày bế quan luyện khí, đương nhiên cảm thấy thời gian qua đến mau. Nhưng nàng ngay sau đó lại lo lắng nói, nếu chúng ta đều đi rồi, bên cạnh ngươi chẳng phải là không ai. Mộ Khinh Ca lại không thèm quan tâm nói, ta hiện giờ ở Tang gia, lại không có gì sự. Huống chi, nếu là có chuyện gì, Tang gia mấy cái thái thượng trưởng lão còn giữ không nổi ta sao? Hiện giờ, nhất không hy vọng nàng ra ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng là kia vài vị thái thượng trưởng lão. Bạch Tỷ gật gật đầu, lại hỏi, ngươi Mai sư huynh đâu? Lạc Tinh Thành chỉ sợ sẽ càng cần nữa hắn luyện đan thuật. Mộ Khinh Ca nhấp môi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, về Mai sư huynh đi lưu, muốn xem chính hắn, ta không can thiệp. Đã hiểu. Bạch Tỷ thức thời không có tiếp tục nói tiếp. Được rồi, ta đi gặp mộ thần bọn họ. Mộ Khinh Ca hướng Bạch Tỷ công đạo sau khi xong, liền một mình rời đi Tang gia, chiều mộ thần bọn họ sở trụ địa phương mà đi. Mộ Khinh Ca nhìn thấy mộ thần mọi người khi, mới biết được, lúc trước bọn họ từ mộ gia rời đi khi, tổng cộng có 300 người. Này 300 người, trừ bỏ mộ thần cùng mộ bằng, đều là ở ngân cảnh trở lên tu vi. Này đối mộ Khinh Ca tới nói, là một bút hiếm có tài phú. Nhìn đến những người này, mộ Khinh Ca trong lòng cũng là nhảy dựng. Có thể nghĩ, trung cổ giới mộ gia điệu thấp nhiều năm như vậy, âm thầm cư nhiên bồi dưỡng ra lợi hại như vậy thế lực. Những người này, tuy rằng đều chỉ là ngân cảnh một tầng, hoặc là hai tầng, nhưng từ cá nhân tu vi thượng, đã viễn siêu nàng Long Nha Vệ. Làm tân chủ tử, mộ Khinh Ca tự nhiên muốn đưa thượng lễ gặp mặt. Mà nàng lễ gặp mặt chính là nàng dùng cấp Long Nha Vệ luyện chế ra tới vật liệu thừa, luyện chế một ít binh khí. Này đó binh khí, tuy rằng không phải thần cấp, lại cũng là bán thần cấp. Hôm nay vội vàng, ta cũng không có gì chuẩn bị. Này đó binh khí các ngươi thả trước cầm đi, về sau ta sẽ cho các ngươi càng tốt trang bị. Mộ Khinh Ca hứa hẹn nói. Mộ thần nhìn trước mắt binh khí, quả thực vui mừng quá đỗi. Hắn có thể bồi dưỡng ra ưu tú thị vệ, lại luyện chế không ra này đó tốt đẹp binh khí. Không chỉ có là hắn kích động, mộ bằng còn lại 300 người cũng thập phần kích động. Sôi nổi quỳ xuống đất bái tạ. Mộ Khinh Ca không thèm để ý phất phất tay, đem mộ thần gọi vào một bên. Nếu các ngươi đã tới rồi mấy ngày, vậy không cần lại trì hoãn. Ngày mai sáng sớm, các ngươi liền cùng Bạch Tỷ đi trước Lạc Tinh Thành. Tới rồi bên kia, Mạc Dương sẽ an bài các ngươi, cụ thể một ít bố trí, chờ ta bất thời giờ đi Lạc Tinh Thành sau lại nói. Nếu đại tư tế bên này có tiến triển, ta cũng sẽ hướng ngươi truyền tin, làm ngươi lại đây hỗ trợ. Là, thiếu chủ. Mộ thân ứng tiếng nói. Từ mộ thân bọn họ sở trụ nơi rời đi. Mộ Khinh Ca trong lòng liền tính toán, muốn sấn ngày này, luyện chế một ít có trợ giúp đột phá tu vi thần cấp đan dược, cấp Long Nha Vệ nhóm an bảo. Trang bị đề cao cấp bậc, này tu vi cũng không thể lạc hậu với nhân tài là. Trở lại Tang gia, mới vừa đi đến đại môn chỗ, nàng phía sau liền truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Xin hỏi vị công tử này, chính là Tang gia người. Mộ Khinh Ca dừng lại đang ở lên đài giai bước chân, chuyển mắt nhìn qua. Phát hiện là một cái thị nữ trang điểm tiếu lệ nữ tử. Trên người nàng trang điểm, mang theo vài phần phiêu giật, trên mặt cũng che nửa trong suốt sa mỏng, tựa hồ là vì ngăn trở này phù sa thành gió cát. Ta không phải Tang gia người. Mộ Khinh Ca trả lời. Nga. Thị nữ trong mắt hiện ra một tia thất vọng, lại vẫn là hỏi, tuy rằng công tử không phải Tang gia người, nhưng nếu muốn vào Tang gia, nói vậy cùng Tang gia cũng có chút sâu xa. Chẳng biết có được không nghe nói qua một vị họ Mộ công tử. Họ Mộ. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi, ngươi là vì Mộ công tử mà đến. 649 chương 649 một không cẩn thận đem thần nữ liêu. U tinh tiểu viện, dưới tảng cây ghế bờ bên. Mộ Khinh Ca nhàn nhã mà ngồi, hai tròng mắt nửa mị, thật là lười biếng. Nàng trong tay, cầm một chương tinh xảo duy mị bái thiếp, có một chút không một chút quạt, mặt trên như ẩn như hiện quên tú chữ viết. Khương Ly từ ngoại trở về, liền thấy được một màn này. Nàng nhướng mày, hướng dưới tảng cây Mộ Khinh Ca đi qua đi, trong miệng nói, nghe nói ngươi hôm nay xuất quan, như thế nào đi ra ngoài đi dạo một vòng, trở về liền mệt lười thành như vậy. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, nửa híp hai tròng mắt chung, lộ ra thanh thấu quan mang, chiều nàng nhìn lại. Nhìn cái gì? Khương Ly bị nàng này đột nhiên tới vừa nhìn, làm cho có chút mặc danh, vốt chính mình gương mặt hỏi. Mộ Khinh Ca cười nói, mấy ngày không thấy, nữ hoàng bệ hạ lại mỹ diễm vài phần, thật sự là lệnh người tim đập thình thịch a. Khương Ly bị nàng nhẹ chọn ngữ khí làm cho một nhạc, đi đến bên người nàng, dáng người quyến rũ ngồi ở nàng hai chân phía trên, nhướng mày hỏi, tiểu tước ra trong mắt rốt cuộc xem tới được bổn nữ hoàng sắc đẹp sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi trong mắt chỉ có vị nào đâu. Nói xong, nàng đột nhiên từ Mộ Khinh Ca trong tay rút ra nàng trong tay cầm thiệp, từ nàng trên đùi nhảy dựng lên. Thiệp bị cướp đi, Mộ Khinh Ca cũng không tức giận, vẫn như cũ ngồi ở ghế bập bên thượng, chậm rãi đong đưa. Khương Ly mở ra thiệp, nhanh chóng đem mặt trên nội dung quét một lần, ngẩng đầu nhíu mày hỏi, cái này Hề Thiên Tuyết là cái gì địa vị? Ta nếu là nhớ không lầm nói, nàng là thanh anh bảng đứng hàng thứ 5 người đi, này Hề gia đại tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên đi vào Phù Sa Thành, còn hướng ngươi phát ra khiêu chiến? Này thiệp, ngươi lại là như thế nào được đến? Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở hai trong mắt ánh sáng mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ta vừa rồi từ bên ngoài trở về, ở ngoài cửa lớn gặp được một cái lớn lên tiếu lệ thị nữ, thắc ta đem này thiệp mang cho Mộ công tử. Khương Ly chớp chớp mắt, lập tức cười nói, ngươi có phải hay không trêu đùa nhân gia? Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, vô tội nói, không tính là trêu đùa đi. Nàng chỉ là hỏi ta có phải hay không tang gia người, còn có nghe chưa từng nghe qua một vị họ Mộ công tử. Vẫn chưa hỏi ta có phải hay không chính là nàng trong miệng như vậy Mộ công tử a. Nàng buông tay. Thiết. Khương Ly trắng nàng liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng cãi cọ. Nàng biết, Mộ Khinh Ca có nhàn tình nhã trí làm những việc này, đều là bởi vì luyện khí thực thành công, trong lòng hoàn thành một chuyện lớn duyên cớ. Thở dài, nàng loạn choạng trong tay thiệp, này Hề Thiên Tuyết thật đúng là sẽ chọn thời gian, cư nhiên ngươi mới xuất quan liền tìm tới. Ngươi cùng nàng chi gian rốt cuộc có cái gì thù hận? Mộ Khinh Ca càng thêm vô tội, ta chỉ biết nàng là Trung Châu Hề gia chi nữ, thân điện thần nữ, còn có chính là thanh anh bảng thứ 5. Còn lại, một mực không biết, cũng chưa từng đánh quá giao tế. Nàng liền như vậy tìm tới, hạ chiến thiếp, ta cũng là không thể hiểu được. Thần nữ, đó là cái quỷ gì? Khương Ly sửng sốt, bật thốt lên nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, tức khắc nở nụ cười. Thần nữ là cái quỷ gì? Ân, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nghe nói, là trong thần điện nào đó đặc thù thân phận, giống như còn có thể cùng thần ma đại lục những cái đó thần tộc câu thông. Lợi hại như vậy. Khương Ly hai tròng mắt sáng lên. Nàng trong miệng nói lợi hại, trên thực tế bại lộ ra tới lại là đối thần nữ kia có thể câu thông thần tộc thần kỳ năng lực tò mò. Ta cũng là nghe nói. Mộ Khinh Ca chạy nhanh nói. Nàng cảm thấy, nếu chính mình lại không nói chút cái gì, Khương Ly chỉ sợ sẽ sinh ra cái gì khó lường tâm tư. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Khương Ly liền hưng phấn nói, không bằng chúng ta đem nàng trói lại, nghiên cứu một chút nàng là như thế nào cùng thần tộc câu thông. Thuận tiện hỏi một chút thần ma đại lục ở địa phương nào, muốn như thế nào đi. Mộ Khinh Ca sửng sốt, dở khóc dở cười nói, ta cảm thấy chính mình lá gan đã đủ đại, lại không thể tưởng được so với ngươi lên. Ta điểm này là gan quả thực liền có thể xem nhẹ bất kể. Nữ hoàng bệ hạ, tiểu nhân hiện giờ cánh chim chưa phong, còn không nghĩ rước lấy toàn bộ thần điện đuổi giết. Vui đùa cái gì vậy, bắt cóc thần nữ. Nàng là ngại chính mình sống được lâu lắm sao. Thần điện, cùng thần ma đại lục có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại có thể ở chung cổ giới đứng sừng sững mấy chục vạn năm, lại há là dễ đối phó. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi sợ cái gì. Khương Ly bĩu môi nói, nàng bộ dáng kia, là Mộ Khinh Ca không thể không hoài nghi, nếu là có cơ hội, nàng thật đúng là sẽ đem nàng phía trước lớn mật ý tưởng phó chư vì hiện thực. Nói trở về, ngươi tính toán như thế nào ứng phó cái này Hề thần nữ? Khương Ly đem trong tay thiệp đặt ở ghế bập bên trên bàn, nghiêm túc hỏi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, biểu tình đạm nhiên nói, nếu thiệp đã tới rồi tay của ta thượng, tự nhiên muốn đi một chuyến. Gặp được người, mới biết được nàng vì cái gì muốn hạ cái này thiệp. Xem ra, ngươi đã quyết định muốn phó ước. Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Từ ghế bập bên thượng đứng lên, duỗi một cái lười eo, chuyển cổ nói, bế quan luyện khí lâu như vậy, cũng là thời điểm hoạt động một chút thân thể. Đã có thanh anh bảng thứ 5 danh tới bồi luyện, ta làm sao nhạc mà không vì. Ngươi nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy, liền như vậy chắc chắn chính mình đánh đến thắng. Nay thiệp thượng chính là nói toàn lực làm, không có cùng ngươi ước định cái gì 3 chiêu bất bại, 300 chiêu nội thương đến nàng kịch bản. Khương Lý nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca lại tin tưởng 10 phần nói, đánh thắng được không, dù sao cũng phải đánh lại nói. Thời gian là vào ngày mai sáng sớm, ngươi vẫn là sấn thời gian này lại tu luyện một chút đi. Ngày mai ta bồi ngươi đi. Khương Ly quan tâm nói. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, tuy nói lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng. Nhưng là hiện tại Ly quyết chiến thời gian còn không đến 12 cái canh giờ, ta lại như thế nào tu luyện, cũng không có khả năng đột phá đến ngân cảnh 4 tầng, còn không bằng thả lỏng thả lỏng. Kia hệ thần nữ tu vi phỏng trừng đã tới rồi ngân cảnh 4 tầng đi. Khương Ly thần sắc hơi ngưng nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, nghe nói thanh anh bảng tiến lên 5 xếp hạng đều là ở ngân cảnh 4 tầng trở lên, này hệ thần nữ xếp hạng thứ 5, liền tính không có đến ngân cảnh 4 tầng, này kém cũng không xa. Vậy ngươi còn như vậy không sao cả. Khương Ly nhíu mày. Nếu là nàng chính mình, gặp được như vậy sự, có lẽ còn sẽ không như thế nào lo lắng. Nhưng là hiện giờ là Mộ Khinh Ca, là nàng bạn tốt, nàng lại không tự chủ được lo lắng nàng an nguy. Yên tâm đi, cái gì sóng to gió lớn ta đều xông qua tới, lại như thế nào sẽ ở một cái thần nữ trước mặt phiên thuyền. Mộ Khinh Ca an ủi nói. Tiểu tu xà, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nhẹ ca đối thủ, từ trước đến nay đều là tu vi vượt qua nàng, nhưng kết quả cuối cùng, còn không đều bị nhẹ ca của ngược. Nàng người này sức chiến đấu, căn bản không thể dùng tu vi tới cân nhắc. Bạch tỷ không biết từ nào toát ra tới, lười biếng nói. Nàng cùng Khương Ly bất đồng, nàng đối Mộ Khinh Ca tín nhiệm thật sự, căn bản không lo lắng nàng ngày mai ước chiến. Dù sao ở nàng xem ra, cái kia cái gì thần nữ đừng nói là ngân cảnh 4 tầng, liền tính là ngân cảnh 5 tầng, cũng không phải là Mộ Khinh Ca đối thủ. Tu vi chỉ đại biểu linh lực vận dụng cùng tồn trữ. Mộ Khinh Ca tuy rằng tu vi khả năng so nàng kém một chút chút, nhưng là tại thân thể phòng ngự năng lực, sức bật, còn có chiêu thức sắc bén thượng, lại là viễn siêu người bình thường. Huống chi, nàng còn có ùn ùn không dứt thủ đoạn. Đừng gọi ta tiểu tu xà. Khương Ly hắc mặt nói. Bạch tỷ lại không cho là đúng. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội nói, ân, ngày mai bạch tỷ muốn đi, còn muốn mang đi Huyễn Nhã, đêm nay đại gia liền tới cái cáo biệt tiến đi. Buổi tối ăn cái gì? Vừa nói đến ăn, không chỉ có bạch tỷ hai tròng mắt sáng lên, Nguyên Nguyên cũng nhảy ra tới. Khương Ly kinh ngạc nhìn Nguyên Nguyên, nói thầm nói, ngươi trong khoảng thời gian này không phải suốt ngày cùng Mộ Dực Trần kia tiểu tử lêu lồng sao? Khi nào toát ra tới? Nguyên Nguyên còn chưa nói chuyện, từ Nguyên Nguyên phía sau liền chui ra một cái cười tủm tỉm đầu, không phải Mộ Dực Trần còn có thể là ai? Mộ Khinh Ca ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, gật đầu nói, đêm nay các ngươi muốn ăn cái gì, liền đi tìm ra nói. Ta đi trước tìm xem Mai Sư Minh. Lão đại, đêm nay có thể hay không làm Tuyết Vũ cũng lại đây. Mộ Dực Trần ở Mộ Khinh Ca rời đi trước, đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt xem hắn, thấy hắn chân tay luống cuống bộ dáng, khẽ cười nói, nàng sắc không có ngươi như vậy ra mặt dày, mỗi ngày buổi tối không thỉnh tự đến. Mộ Dực Trần ngốc một chút, lập tức minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ, kích động nói. Ta đây hiện tại liền đi kêu nàng. Hắn không dám ở Mộ Khinh Ca trước mặt nhắc tới mẫu thân, sợ chọc lao đại sinh khí. Bất quá, buổi tối ăn cơm phần lớn đều là người trẻ tuổi, nghĩ đến mẫu thân tới cũng không thói quen. Mộ Dực Trần ở trong lòng đối chính mình nói một câu, chạy nhanh đi tìm Mộ Tuyết Vũ. Mộ Khinh Ca còn chưa đi xa, liền nghe được Nguyên Nguyên lớn tiếng hô, đêm nay ta muốn ăn lẩu, còn muốn ăn nướng bờ bờ cờ. Không tiếng động cười cười. Mộ Khinh Ca chiều Mai Tử Trọng sở trụ phòng đi đến. Tiến. Tiếng đập cửa mới vừa vang lên, trong phòng liền truyền đến Mai Tử Trọng thanh âm. Mộ Khinh Ca đẩy cửa mà vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong phòng phản quang dưới xuất trần nam tử. Mai Sư Huynh. Mộ Khinh Ca xưng hô nói. Mai Tử Trọng đối với Mộ Khinh Ca lộ ra ôn hòa tươi cười, hướng nàng nhẹ điểm gật đầu, nhẹ ca tìm ta chính là có việc. Mộ Khinh Ca gật đầu, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Nàng ánh mắt, dừng ở trên bàn mấy cái dược bình thượng, bên trong nhàn nhạt dược hương, làm nàng biết bên trong chính là cái gì. Mai Tử Trọng cười nói, này đó là chút điều trị thân mình dược, ăn vào này đó, phu nhân thân mình liền tính khỏi hẳn. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nói câu, làm phiền sư huynh. Nhẹ ca cùng ta hà tất khách khí. Luyện đan vốn chính là ta bản trước. Mai Tử Trọng cười nói. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, đối Mai Tử Trọng nói, hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi thương nghị một sự kiện. Nhẹ ca mời nói. Mai Tử Trọng nói. Giữa mày, cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Mộ Khinh Ca than nhẹ một chút, mới nói, là cái dạng này, ngày mai Bạch Tỷ liền phải cùng mộ thần bọn họ, còn có Huyễn Nhã cùng nhau phản hồi Lạc Tinh Thành. Lạc Tinh Thành là ta thành trì, sư minh cũng là biết đến. Bên kia đang ở sửa chữa thành trì, trăm phế đại hưng, không biết sư huynh có nghĩ qua đi nhìn xem. Đương nhiên, nếu là không nghĩ đi, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Sư huynh vẫn như cũ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, hoặc là đi bất luận cái gì người muốn đi địa phương. Mai Tử Trọng nghe xong Mộ Khinh Ca nói, không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc một hồi. Mộ Khinh Ca cũng không có thúc giục. Ít khi, Mai Tử Trọng mới nâng lên mắt tới, nhìn về phía nàng nói, ta nghe nhẹ ca ngươi an bài. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, nàng lắc đầu nói, sư huynh, ngươi không phải ta cấp dưới, không cần nghe theo ta phân phó. Ta tới đây, cũng chỉ là cùng ngươi thương nghị, không có nửa điểm miễn cưỡng chi ý, ngươi muốn đi cứ đi, không nghĩ đi liền không đi. Mai Tử Trọng nhìn nàng, chính mình thân ảnh rõ ràng ảnh ngược ở nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt bên trong. Ta muốn cùng nhẹ ca ở bên nhau, nhưng là ta cảm thấy Lạc Tinh Thành khả năng càng cần nữa ta. Cho nên, ta nguyện ý đi Lạc Tinh Thành. Bởi vì, đó là nhẹ ca ngươi thành trì, ta tưởng thế ngươi bảo hộ. Hắn nói, lệnh Mộ Khinh Ca sửng sốt, một loại quỷ dị cảm giác đột nhiên từ hai người chi gian sinh ra. Nàng ngượng ngùng cười, đứng lên đối Mai Tử Trọng nói, nếu sư huynh quyết định, vậy chuẩn bị tốt hết thảy, ngày mai cùng Bạch Tỷ bọn họ cùng xuất phát. Hảo! Mai Tử Trọng gật đầu. Mộ Khinh Ca chạy nhanh rời khỏi Mai Tử Trọng phòng. Đang định thở phào nhẹ nhõm, liền thấy được Khương Ly vui cười bộ dáng. Chiêu nàng xử cái ánh mắt, hai người mới lặng lẽ rời đi. Nàng lại không biết, trong phòng, Mai Tử Trọng vẫn luôn nhìn nàng rời đi bóng dáng. Như thế nào như vậy chật vật? Khương Ly trêu đùa. Kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, rõ ràng chính là đã biết hết thảy, tới trêu chọc Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, nói thầm nói, ta cảm thấy hôm nay Mai Sư Huynh có chút kỳ quái. Lời nói, tựa hồ có khác sở chỉ. Khương Ly phá lên cười, ngươi đừng giả ngu, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra kia hũ nút thích ngươi. Lời nói không thể nói bậy. Mộ Khinh Ca tức khắc đại kinh thất sắc. Mai Sư Huynh thích nàng. Nàng vì sao cũng không biết. Chỉ là cảm thấy hắn hôm nay nói có chút quái mà thôi. Khương Ly vô ngữ nhìn nàng lắc đầu, một cái buồn, một cái ngốc. Các ngươi hai cái xem ra là có duyên không phận. Huống chi. Ngươi bây giờ còn có một vị đại thần thủ. Cái gì có duyên không phận, ngươi đừng nói bừa. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Khương Ly thở dài nói, cũng may, ngươi này Mai Sư Huynh thập phần hiểu được đúng mực, mặc dù là trong lòng thích ngươi, cũng không tỏ thái độ, an an tĩnh tĩnh đãi ở bên cạnh ngươi, làm chút khả năng cho phép sự, vì ngươi phân ưu. Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn, ngươi như vậy nói tiếp, ta về sau đến không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Có cái gì không biết, liền còn như dị vãng như vậy, nên như thế nào như thế nào. Dù sao hắn cũng biết ngươi trong lòng có người, cũng biết ngươi chỉ đương hắn là sư huynh đối đãi, sẽ không làm cái gì. Khương Ly nhún vai nói. Mộ Khinh Ca nhíu mày không nói. Khương Ly cảm thán nói, kỳ thật, ta còn là rất thưởng thức loại này bảo hộ trả giá. Có lẽ, khi nào xuất hiện một cái ưu tú nữ tử, có thể làm hắn đem đối với ngươi rót vào tình cảm rút về. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Ít khi, nàng mới thở dài nói, xem ra, vẫn là đi Lạc Tinh Thành hảo. Mai Tử Trọng cùng Hàn Thải Thải bất đồng, người sau là đối nàng biểu lộ tâm tư, hơn nữa chiếm hữu dục rất mạnh, cho nên nàng có thể lời lẽ chính đáng cự tuyệt dứt khoát. Mà người trước đầu, đem hết thể đều nấp trong lòng, lẫn nhau cũng đều hiểu không khả năng, loại này yên lặng trả giá tình cảm là khó nhất nói rõ ràng. Ta nhớ rõ. Chu Linh tựa hồ đối Mai Sư Huynh nhất vãng tình thâm. Mộ Khinh Ca đột nhiên thì thào nói. Tùy theo, Khương Ly nghe thế câu nói, lập tức nói, Chu Linh, thôi bỏ đi. Nếu là có khả năng, bọn họ hai cái đã sớm ở bên nhau. Cũng là, Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Tóm lại, nàng không có khả năng vì Đoạn Tuyệt Mai tử trọng đối nàng tình nghĩa, mà đem một nữ nhân nhét vào hắn trong lòng ngực. Vậy chỉ có thể đoan chính thái độ, tuyệt không có thể làm hắn có một tia niệm tưởng. Hơn nữa, lấy Mai tử trọng thông minh, hẳn là cũng rất rõ ràng bọn họ chi gian vĩnh viễn chỉ có thể là đồng môn quan hệ, tuyệt đối không thể có khác cái gì. Hít một hơi thật sâu, lại nhổ ra. Mộ Khinh Ca hất hất đầu, đối Khương Ly nói, đều là chút cái gì lung tung rối loạn sự. Nàng phía trước, còn mơ hồ cảm thấy Mộ Tuyết Vũ đối Mai tử trọng có như vậy điểm hảo cảm, như thế nào đột nhiên liền biến thành Mai tử trọng đối nàng có ái mộ chi ý. Bất quá, nàng sẽ không đi tham dự quả mơ cảm tình việc, cũng sẽ không đúc kết Mộ Tuyết Vũ tâm tư. Hai người rốt cuộc có hay không duyên phận, liền xem ông trời. Đi thôi, đi trở về. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, phất tay háo đối Khương Ly nói. Màn đêm buông xuống, trong tiểu viện khôi phục vãng tích náo nhiệt. Đối với Mộ Khinh Ca ngày hôm sau khiêu chiến, biết đến người cũng chưa đương hồi sự, không biết người, cũng tự nhiên sẽ không biết. Trên bàn cái lẩu không ngừng quay cuồng, bên cạnh còn lộng một cái chậu than thịt nướng, đoàn người đều ăn đến cao hứng phấn chấn, vỏ rượu đều uống không vài cái. Rượu quá nửa tuần, Mai Tử Trọng đột nhiên đem Mộ Tuyết Vũ gọi vào một bên. Mộ Tuyết Vũ uống chút rượu, càng thêm kiều mị. Giờ phút này, đột nhiên bị Mai Tử Trọng kêu lên một bên, trong lòng mạc danh có chút mai con chạy loạn, hai má dường như lửa đốt. Tuyết Vũ cô nương, này đó đan dược, là dư lại điều trị đan dược, ngươi ấn ngày cấp phu nhân ăn vào, đan dược ăn xong, nàng tự nhiên cũng liền khỏi hẳn. Đương nhiên, ngươi mỗi ngày còn muốn đốc thúc nàng tu luyện, tự thân cường kiện muốn so đan dược tới càng tốt. Mai Tử Trọng đem trong tay mấy bình đan dược để ngưỡng Mộ Tuyết Vũ. Mộ Tuyết Vũ sửng sốt một chút, duỗi tay tiếp nhận đan bình. Không biết vì sao, Mai Tử Trọng nói làm nàng trong lòng có chút mất mát, gương mặt cũng không còn nữa phía trước như vậy lửa đốt. Mai Đại Sư đây là Mộ Tuyết Vũ có chút kỳ quái Mai Tử Trọng đem sở hữu đan dược đều cho nàng. Mai Tử Trọng cười nói, ngày mai ta liền phải rời đi, cũng may phu nhân thân thể đã không có đáng ngại. Mai Đại Sư phải đi. Mộ Tuyết Vũ giật mình nói. Mai Tử Trọng gật đầu, ân, ở tang gia làm phiền nhiều ngày, hiện giờ đã không có gì sự, ta cũng nên đi. Hắn không có nói rõ chính mình nơi đi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lo lắng Mộ Khinh Ca bên kia cũng không hy vọng quá nhiều người biết Lạc Tinh thành sự. Tỷ của ta. Lão đại biết sao? Mộ Tuyết Vũ hỏi. Mai Tử Trọng lần thứ hai gật đầu. Cái này trả lời, làm Mộ Tuyết Vũ trong lòng càng thêm mất mát, nàng trong tay nắm tiến đan bình, cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Ít khi, mới chậm rãi nói, Mai đại ca còn sẽ đến tang gia sao? Nàng bất chi bất giác chung, đã sửa miệng, không hề xưng Mai Tử Trọng vì đại sư, mà là đại ca. Một chữ chi kém, lại đại biểu nàng tâm thái bất đồng. Mai Tử Trọng lại không có chú ý tới điểm này, chỉ là đáp, về sau có cơ hội, còn sẽ đến. Nhẹ ca không phải còn muốn ở tang gia đái một đoạn thời gian sao? Mộ Tuyết Vũ trong lòng hơi hơi một sáp, nàng biết chính mình không phải Mai Tử Trọng lại đến tang gia lý do, trong lòng lại không có tang gia bất luận cái gì bất mãn. Nàng ngừng đầu, đối Mai Tử Trọng lộ ra tươi cười, kia hảo, vô luận Mai đại ca khi nào lại đến tăng ra, Tuyết Vũ đều quét chiếu đón chào. Mai Tử Trọng mỉm cười gật đầu, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Hắn kia phân tiêu sái, dừng ở Mộ Tuyết Vũ trong mắt, lại dẫn tới nàng âm thầm thần thương vài phần. Ngày thứ hai, trong tiểu viện, mọi người còn chưa rượu tỉnh. Bạch Tỷ tắc mang theo Mai Tử Trọng còn có Huyễn Nhã, ở Mộ Khinh Ca đưa tiễn hạ cùng Mộ Thần bọn họ hội hợp. Đoàn người mênh mông quần quận hướng tới Lạc Tinh thành mà đi. Đưa bọn họ tiến đi, Mộ Khinh Ca cũng không có phản hồi tăng ra, mà là hướng tới hạ chiến tiếp trung địa điểm mà đi. Hề Thiên Tuyết đem nàng ước đến địa phương, là ở Phù Sa thành Bắc Giao 50 dặm ngoại cây Vạn Tuế Lâm. Cây Vạn Tuế Lâm, có thể nói là Phù Sa thành độc hữu cảnh sắc. Cái gọi là, cây Vạn Tuế bất khai hoa. Phù Sa ngoài thành cây Vạn Tuế Lâm, kéo dài thành tuyến. Xa xa nhìn lại lại dường như một mảnh màu đen con sông. Nơi này cây Vạn Tuế, toàn thân ngăm đen, tựa như tinh thiết giống nhau cứng, rắn, có làm có chi, lại cố tình không có lá cây cũng không có hoa. Cây Vạn Tuế hạ, một tầng tầng cắt vàng bao trùm, cuồng phong cuốn quá, đều mang theo một tầng tầng tế xa bay vào không trung. Lúc này, cây vạn tuế trong rừng, có ba vị mạn diệu nữ tử. Các nàng đều người mặc lụa mỏng mỏng váy, mờ ảo linh động. Trong đó hai người, trên người tố váy tung bay gian, ẩn ẩn lộ ra vài phần hương nhạt, nghịch ngợm hoạt bát, vì cây vạn tuế lâm tăng thêm vài phần tiếu lệ chi sắc. Các nàng đều đã nửa trong suốt lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi nhạy bén hai mắt. Hai người đều canh giữ ở dưới tàng cây, đề phòng bốn phía. Mà các nàng sở thủ kia viên cây vạn tuế thượng, ngồi ở một vị tuyết váy tuyệt mỹ nữ tử. Tuy rằng nàng dung mạo cũng bị lụa mỏng bao trùm, lại khó nén nàng thế gian này tuyệt sắc. Chỉ là xem nàng mạn diệu yểu điệu dáng người, liền cũng đủ mê người tâm hồn, động nhân tâm thần. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng ngồi ở thân cây phía trên, trong tay nắm một phen chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm. Kia thân kiếm phiếm ánh ánh ánh sáng, vừa thấy liền tuyệt không phải cái gì cấp thấp binh khí, ít nhất cũng là thần cấp. Chỉ là, nàng trực tiếp tay cầm binh khí, mà phi thần khí hóa hình, điểm này có chút ý vị sâu xa. Ngũ Nhi, giờ nào? Hề Thiên Tuyết chậm rãi mở miệng, thanh âm thật là dễ nghe. Dưới tàng cây một tì ngửa đầu nói, thần nữ, đã tới rồi canh giờ, lại không thấy người nọ bóng dáng, chẳng lẽ là sợ hãi cùng thần nữ quyết đấu, cho nên chạy. Nàng suy đoán, làm Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu. Nếu hắn là như thế chuột gan hạng người, ta cũng không cần cố ý chạy tới một chuyến. Kia hắn vì sao còn chưa tới? Ngũ Nhi khó hiểu nói. Đột nhiên, Sáu Nhi giơ tay chỉ hướng nơi xa cả kinh nói, mau xem, bên kia đi tới một người. Nàng lời nói, khiến cho Hề Thiên Tuyết cùng Ngũ Nhi chú ý. Các nàng cùng nhau hướng tới Sáu Nhi sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được ở màu đen cây vạn tuế trong rừng, đi tới một thân hồng y liền người. Ly đến quá xa, các nàng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng, lại cảm thấy người nọ nện bước nhẹ nhàng, sân vắng tản bộ đi tới, chút nào không giống như là muốn tới đại chiến bộ dáng. Là hắn sao? Hề Thiên Tuyết hơi hơi như mày, ở trong lòng nghi hoặc. Người tới nhàn nhã bộ dáng, làm nàng không dám xác định thân phận. Gì? Đột nhiên, Ngũ Nhi kinh ngạc một chút, xoa xoa hai mắt của mình, ngẩng đầu đối trên cây Hề Thiên Tuyết nói, thần nữ, người nọ hình như là ta hôm qua ở tang gia ngoài cửa gặp được người nọ đâu. Hề Thiên Tuyết ánh mắt chợt lóe, hỏi, Ngũ Nhi, ngươi xác định sao? Ngũ Nhi gật gật đầu, tuy rằng có chút xa, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là kia thần thái lại là thập phần tương tự. Hôm qua ta còn cùng Sáu Nhi nói lên quá, ta ở tang gia cửa gặp một vị dung mạo tuấn mỹ vô cùng công tử, là hắn giúp ta đem thiệp đưa vào tang gia. Ai nha? Buồn Ngũ Nhi. Nếu là hắn thu thiệp, hiện giờ lại xuất hiện tại đây, xem ra hắn chính là chúng ta người muốn tìm. Sáu Nhi dậm chân nói. Dưới tàng cây hai tỷ nói, Hề Thiên Tuyết đã không có đang nghe. Nàng chỉ là nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kia mặt như máu lại như rượu dương hồng ảnh ở nàng đấy mắt dần dần rõ ràng lên. Đang xem thanh Mộ Khinh Ca dung mạo khi, nàng không khỏi ở trong lòng đảo chịu một hơi, đấy mắt hiện ra kinh diễm. Nàng cũng chưa bao giờ gặp qua tuấn mỹ như vậy nam tử, cái loại này khó phân nam nữ mỹ, đủ để lệnh vô luận nam nữ đều vì này khuynh đảo. Hơn nữa, hắn không chỉ có là tuấn mỹ, ngay cả giữa mày biểu tình đều lệnh người vừa thấy khó quên, dễ dàng châm luân. Hề Thiên Tuyết đột nhiên nhắm hai mắt, lại mở khi, nàng hai tròng mắt đã khôi phục thanh minh, lại vô nửa phần kinh diễm cùng tiểu diễm. Trên cây vị kia chính là Hề thần nữ. Mộ Khinh Ca tại đây có lễ. Mộ Khinh Ca một đường không chút để ý đi tới, tự nhiên đã sớm đã thấy này trên cây dưới tảng cây ba người. Ngươi thật là Mộ Khinh Ca a. Vậy ngươi hôm qua vì sao gặp ta? Hề Thiên Tuyết còn chưa nói chuyện, Ngũ Nhi lại trước hết làm khó dễ. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, đạm đạm cười, kia tươi cười tuyệt đối khuynh đảo chúng sinh. Vị cô nương này nói quá lời, cô nương chưa bao giờ hỏi qua ta có phải hay không Mộ Khinh Ca, ta lại như thế nào xương được với lửa gạt. Hơn nữa, cô nương mục đích là đem chiến thư giao cho Mộ Khinh Ca, hiện giờ ta đã tới, cô nương nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Người Ngũ Nhi bị nàng một phen lời nói, đổ đến nói không ra lời, hai má tức giận. Đột nhiên, trên cây rơi xuống một đạo cường hãn linh lực. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn lại, liền thấy Hề Thiên Tuyết từ trên cây nhẹ nhàng mà rơi, như dáng trần tiên tử giống nhau mờ ảo huyền chuyển nhẹ nhàng. Màu bạc linh lực, chiều bốn phía càn quét mà đến. Mộ Khinh Ca xoay người tránh đi, lại nhìn qua khi, Hề Thiên Tuyết đã đứng ở nàng trước mặt. Mà kia hai cái tiểu nha đầu, tắc đứng ở Hề Thiên Tuyết phía sau. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, thấy được nàng cặp kia lạnh băng như nước con ngươi. Người sau rút ra thần kiếm, một tiếng thanh minh ở cây vạn tuế trong rừng vang lên. Sắc bén mũi kiếm chỉ ngưỡng mộ Nhẹ Ca, Hề Thiên Tuyết nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Chấm đã. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Muốn đánh có thể, ngươi ít nhất tưởng nói cho ta, vì cái gì sẽ tìm tới ta đi. Chính là, Hề Thiên Tuyết lại nhàn nhạt nói, đánh quá lại nói. Nếu ngươi thua, người chết không có biết đến tất yếu. Nếu ngươi thắng, mới có khả năng biết đáp án. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, hài hước nở nụ cười, nói như vậy, trận này giá, là muốn tranh một cái sinh tử. Không tồi. Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, nàng hai chân cách mặt đất, thân mình mạn diệu hướng tới Mộ Khinh Ca đánh út lại. Nàng trong tay kiếm, thẳng chỉ Mộ Khinh Ca cổ, nếu là không tránh làm, là có thể nhất kiếm phong hầu. Này nói đánh là đánh, dứt khoát lưu loát tư thế, làm Mộ Khinh Ca đuôi lông mày trọn cao. Nhẹ nhàng tránh đi này nhất chiêu, Mộ Khinh Ca nháy mắt đi tới Hề Thiên Tuyết phía sau. Hề Thiên Tuyết hai chân đặng ở cây vạn tuế trên thân cây, thay đổi phương hướng, lần thứ hai chiều Mộ Khinh Ca đánh úp lại. Mộ Khinh Ca dùng ra tinh thủy bước, ở trong rừng không ngừng tránh né, đôi tay trước sau bối ở sau người, không có đánh trả. Hai người ngay từ đầu, Hề Thiên Tuyết kia hai gã tỷ nữ, liền tự động thối lui đến nơi xa. Vừa không quấy nhiễu bọn họ chi gian chiến đấu, cũng phòng ngừa những người khác lầm sấm, ảnh hưởng hai người. Hề Thiên Tuyết váy lụa phiên phi, không ngừng biến hóa thân hình, lại cố tình vô pháp tới gần dùng ra tinh thủy bước Mộ Khinh Ca. Hai người giao chiến mấy chục cái hiệp, Hề Thiên Tuyết đột nhiên dừng lại, trong tay vũ ra một cái kiếm hoa hỏi, ngươi vì sao không hoàn thủ? Chính là khinh thường ta. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nàng thật sự không rõ Hề Thiên Tuyết này thanh anh bảng xếp hạng thứ 5 là như thế nào tới. Đương nhiên, không phải nói Hề Thiên Tuyết không cường, mà là nàng động tác, ở Mộ Khinh Ca xem ra quá mức xinh đẹp, đẹp thì đẹp đó, lại rất không thực dụng, bạch bạch lãng phí rất nhiều công phá nàng phòng thủ cơ hội, cùng Doanh Trạch còn có Cơ Nghiêu Họa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nàng có chút thất vọng lắc đầu, làm Hề Thiên Tuyết hai tròng mắt chung ánh mắt một lệ. Nàng giơ lên kiếm, lại lần nữa ngưỡng mộ Nhẹ Ca công tới. Lúc này đây, nàng tựa hồ là động chân hỏa, gần nhất liền hôn loạn ngàn quân chi thế, mạnh mẽ linh lực hướng tới Mộ Khinh Ca sở trạm địa phương rơi xuống. Mộ Khinh Ca dưới chân vừa trợn, tránh đi công kích, ở nàng phía trước sở trạm vị trí thượng, đã nhiều ra một đạo thật sâu phách ngân. Nàng tránh đi Hề Thiên Tuyết công kích, bối ở sau người tay phải cũng rốt cuộc vươn tới, song chỉ ở Hề Thiên Tuyết thân kiếm thượng dùng sức bắn ra. Này bắn ra chi lực, làm Hề Thiên Tuyết cả người hướng ra ngoài bay đi ra ngoài. Mà nàng lại ở không trung linh động xoay người, lại hướng tới Mộ Khinh Ca đâm tới. Nàng chiêu thức tuy rằng vẫn là như phía trước như vậy xinh đẹp, nhưng là lại càng thêm sắc bén hay thay đổi, rốt cuộc nhắc tới Mộ Khinh Ca vài phần hứng thú. Tránh trái tránh phải gian, Mộ Khinh Ca rốt cuộc vươn tay phải hư nắm. Tay phải ánh sáng chợt lóe, linh lung thương bị nàng nắm trong tay, hướng về phía trước vừa nhấc, đem Hề Thiên Tuyết kiếm thế ngăn. Hề Thiên Tuyết nhiều lần phát chiêu, lại không cách nào tới gần Mộ Khinh Ca nửa bước, càng đừng nói lấy nàng tánh mạng. Nàng ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, sa mỏng hạ đôi môi nhấp chặt thành tuyến, trong tay thần kiếm cũng đột nhiên nổi lên biến hóa. Kia sắc bén trong sáng thân kiếm, dường như đột nhiên biến thành dòng nước giống nhau, như tơ mang trạng hướng tới Mộ Khinh Ca quấn quanh mà đến. Ở Hề Thiên Tuyết quanh thân, phảng phất khởi sướng sóng gió động trời, những cái đó hung manh thủy đối với Mộ Khinh Ca gào thét. Đây là bẩm sinh thủy linh căn. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi kinh hãi, nàng có chút kinh ngạc Hề Thiên Tuyết binh khí cư nhiên có thể cùng nàng bẩm sinh thủy linh căn như thế phù hợp. Tư Mạch đã từng nói qua, Hề gia thần nữ là bẩm sinh thủy linh căn. Nàng nguyên tưởng rằng thủy linh căn liền giống như nàng kiếp trước chứng kiến những cái đó thủy hệ dị năng giả như vậy, phát phát thủy nhận, ngưng một cái thủy thuẫn, hay là trị liệu chi hiệu. Lại không thể tưởng được, hôm nay nhìn thấy Hề Thiên Tuyết, nàng cư nhiên có thể làm ra như vậy thanh thế to lớn trường hợp. Trong khoảnh khắc, Mộ Khinh Ca trước mắt đã bị những cái đó mãnh liệt thủy triều sở bao trùm, nàng phảng phất đặt mình trong với thủy triều lốc xoáy bên trong, cả người lực lượng còn có linh lực đều lâm vào lốc xoáy lôi kéo chung, trở nên chậm chạp lên. Nàng nắm linh lung thương, ra sức chống cự lại muốn tiêu hao nàng linh lực lốc xoáy, chú ý tới Hề Thiên Tuyết thao tác dòng nước toàn dựa nàng trong tay nắm chua kiếm. Trên thực tế, này đó sóng gió động trời, tựa hồ đều là nàng phía trước nắm kia đem thần kiếm biến hóa mà thành. Cái này phát hiện, Lệnh Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, đôi tay nắm linh lung thương, không chút do dự dùng ra kinh diễm một thương chiêu số, thẳng đến Hề Thiên Tuyết mà đi. Kinh diễm một thương, mang theo ngàn quân chi thế, nghiền áp hết thảy. Tại đây cổ thế chung, những cái đó sóng gió động trời bị thành công áp xuống, mà Mộ Khinh Ca lại dường như mang theo thiên quân vạn mã hướng tới Hề Thiên Tuyết phóng đi. Mộ Khinh Ca đột phá công kích, khiến cho Hề Thiên Tuyết cả kinh. Nhiên, Mộ Khinh Ca thân ảnh nhanh chóng tiếp cận nàng, mang theo thế như trẻ che chi thế, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Hề Thiên Tuyết cảm thấy thủ đoạn đau xót, trong tay nắm chặt chuôi kiếm rời tay bay ra. Chuôi kiếm một rời tay, những cái đó thanh thế làm cho người ta sợ hai sóng lớn nháy mắt biến mất thân kiếm cũng một lần nữa hiện lên ở chuôi kiếm phía trên. Hề Thiên Tuyết kinh hãi, duỗi tay liền muốn đi tiếp được chính mình thần kiếm. Chính là, đương tay nàng sắp tiếp xúc đến rơi xuống chuôi kiếm khi, ngân thương mũi thương lại đâm lại đây, đụng tới chuôi kiếm cái đáy, đem nó một lần nữa chọn cao, bay vào không trung. Hề Thiên Tuyết trong tay thất bại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt nhiều một tia cấp bách. Hai bên giao chiến, mất đi vũ khí, quả thực chính là tối kỵ. Nàng tránh đi Mộ Khinh Ca công kích, lần thứ hai đi bắt chính mình kiếm. Chính là, mỗi khi nàng sắp đụng tới là lúc, Mộ Khinh Ca thật giống như là cố ý, từ các loại xảo quyệt góc độ đem lưới lê ra, chọn cao thần kiếm, làm nàng nhiều lần thất bại. Một trận chiến này, Hề Thiên Tuyết là càng đánh càng hoảng, mà Mộ Khinh Ca lại là càng đánh càng thuận tay. Một hồi êm đẹp quyết đấu, lại bị Mộ Khinh Ca cố ý mà làm cho dường như đùa giỡn thần nữ giống nhau. Hề Thiên Tuyết hai cái thị nữ đứng ở nơi xa nhìn xa hai người đánh nhau, nhìn đến nhà mình thần nữ binh khí rời tay, kia đem tượng trưng cho nàng thân phận thần kiếm chỉ có thể ở không trung không ngừng bay tới bay lui, mà nàng lại chỉ có thể xích thủ không quyền cùng Mộ Khinh Ca đấu, đều không khỏi trong lòng sốt ruột. Keng! Mộ Khinh Ca lại lần nữa dùng linh lung thương đem thần kiếm đánh bay, đối với Hề Thiên Tuyết gợi lên một mạt hài hước tươi cười. Hề Thiên Tuyết một đôi mắt đẹp trùng, rốt cuộc nhiễm một tầng giận tái đi, nàng không màng tự thân an nguy, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca xích thủ không quyền đánh đi. Nàng vươn tay, lại bị Mộ Khinh Ca dễ dàng chế trụ thủ đoạn. Nếu là nếu bàn về gần người vật lộn, nàng Mộ Khinh Ca nhưng chưa bao giờ sợ qua ai. Đột nhiên bị bắt lấy tay, Hề Thiên Tuyết phẫn nộ dãy rủa, lại tốn công vô ích. Lúc này, thần kiếm lại lần nữa rơi xuống, Mộ Khinh Ca một tay huy thường, đem thần kiếm trực tiếp đánh trúng, khiến cho nó bay tứ tung đi ra ngoài, thật sâu cắm vào cây vạn tuế thân cây bên trong. Mà Mộ Khinh Ca tắc giơ linh lung thương dùng sức chiều mặt đất cắm xuống, cũng từ bỏ chính mình vũ khí, cùng Hề Thiên Tuyết đánh lên vật lộn. Mất đi binh khí hai người, nhìn như về tới trên vạch xuất phát. Nhiên, Hề Thiên Tuyết ở cùng Mộ Khinh Ca giao thủ lúc sau, mới đột nhiên phát hiện, người này cận chiến càng thêm tinh diệu cường hãn. Thất sách. Hề Thiên Tuyết trên mặt sa mỏng hạ ngũ quan, bày biện ra vẻ khiếp sợ. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca không chút nào bận tâm nàng là nữ tử, đánh lên tới không có chút nào tị hiểm, ngược lại làm nàng tay chân hoảng loạn tránh đi một ít mẫn cảm vị trí. Hề Thiên Tuyết càng đánh, càng là cảm giác lại thẹn lại giận. Chỉ là, nàng tính tình quật cường, không muốn mở miệng đi nói cái gì, chỉ là đánh trả đến càng thêm mãnh liệt, muốn hung hăng giáo huấn Mộ Khinh Ca. Nhiên, nàng lại không biết, Mộ Khinh Ca căn bản là không có ý thức được nàng là nữ nhân điểm này. Chuẩn xác tới nói, Mộ Khinh Ca chính mình đều là cái nữ nhân, lại có cái gì tránh được huy. Cận chiến, đánh chính là muốn thẳng đánh yếu hại, nắm nhược điểm manh đánh. Cùng nam tử đối chiến thời, đều sẽ có chút con khỉ trích đào, liêu âm chân, đoạn tử tuyệt tôn chân linh tinh chiêu số, huống chi là cùng nữ tử giao chiến. Hề Thiên Tuyết là càng đánh càng câu thúc, Mộ Khinh Ca còn lại là càng đánh càng buông ra. Hai người đánh vào hết thảy, Hề Thiên Tuyết là kế tiếp bại lui. A. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết cảm thấy trước ngực có hắc ảnh đánh úp lại, nàng kinh hô một tiếng, chiều mặt sau thối lui, dưới tình thế cấp bách, dưới chân vừa trợn, cả người chiều mặt đất tài đi. Liên ở nàng cho rằng chính mình liền phải ngã trên mặt đất khi, nàng lại cảm thấy chính mình bên hông đột nhiên căng thẳng. Nàng ngước mắt vừa thấy, lại phát hiện Mộ Khinh Ca cư nhiên bắt được nàng đai lưng, ngăn trở nàng té ngã. Nữ tử bên hông là cỡ nào mẫn cảm bộ vị, như thế nào có thể làm nam tử đụng vào. Hề Thiên Tuyết nổi giận nói, ngươi buông ta ra. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nghiền ngâm nói, ngươi như vậy một cái mỹ nhân, nếu là ngã xuống đi, một không cẩn thận đem mặt quăng ngã hoa, chẳng phải đáng tiếc. Nói xong, nàng trong tay dùng sức nhắc tới, đem Hề Thiên Tuyết từ trên mặt đất nhắc tới tới, cả người mất khống chế chiều nàng nhào tới. A! Này đột nhiên tới một chút, cả kinh Hề Thiên Tuyết phát ra kinh hô. Nguyên tưởng rằng, nàng sẽ nhào vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, cái này làm cho nàng xấu hổ và giận dữ nhắm lại hai mắt. Lại không nghĩ, nàng ở nháy mắt lúc sau, cư nhiên bình yên rơi xuống đất, chỉ là trên mặt chợt lạnh, khăn che mặt bị xả xuống dưới. Quả nhiên là vị mỹ nhân. Nhẹ trọn nói đột nhiên đến. Hề Thiên Tuyết đột nhiên trợn mắt, đôi tay che lại chính mình mặt. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn đến nàng trong tay buông lỏng, tùy ý chính mình khăn che mặt rơi trên mặt đất. Nói nàng là mỹ nhân, chính là Hề Thiên Tuyết lại chưa từng trong mắt hắn nhìn đến bất luận cái gì kinh diễm si mê chi sắc, cặp kia đôi mắt vẫn như cũ thanh minh một mảnh, bình tĩnh không gợn sóng. Bị như vậy bình tĩnh đôi mắt nhìn, Hề Thiên Tuyết tâm mạc danh nhảy dự. Mộ Khinh Ca lại xoay người đi qua đi, thu hồi chính mình linh lung thương. Ngân quang vừa hiện, linh lung thương ở trên tay nàng hóa thành chỉ bộ. Mộ Khinh Ca vớt chỉ bộ, nhướng mày nhìn về phía Hề Thiên Tuyết. Hề thần nữ, nói một chút đi, vì sao tới tìm ta? Hề Thiên Tuyết ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh trả lời, ta bế quan ra tới, nghe nói ngươi ở ngày mộ thảo nguyên chiến tích, liền nghĩ tới lĩnh giáo một vài. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, hài hước cười nói, xem ra, Hề thần nữ là không muốn nói ra tình hình thực tế. Không sao, ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Trở về đi, nếu còn muốn giết ta, tùy thời xin đợi. Ngươi không giết ta. Hề Thiên Tuyết sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng cùng Mộ Khinh Ca trận này ẩu đả, nhìn qua hình như là chơi đùa giống nhau. Nhưng nàng trong lòng lại rõ ràng cảm nhận được, nếu là Mộ Khinh Ca muốn sát nàng, nàng tuyệt đối sống không được. Giết ngươi. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, ngươi cũng bất quá là chịu người sai xử. Giết ngươi, còn sẽ có người khác tới, tương đối với những người khác, ta cảm thấy ngươi còn đối ta khẩu vị một ít. Nói xong, Mộ Khinh Ca liền nhảy thân dựng lên, đứng ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn Hề Thiên Tuyết, lần sau nếu là muốn giết người, vẫn là không cần chọn dùng như vậy quang minh chính đại thủ pháp. Như vậy phương pháp, mặc dù lại đến 100 lần, ngươi đều giết không được ta. Nói xong, Mộ Khinh Ca liền biến mất ở nàng trước mắt, tốc độ cực nhanh, làm nàng khiếp sợ vô cùng. Mộ Khinh Ca phản hồi tang gia ở tạm tiểu viện, bay thẳng đến đại tư tế phòng đi đến. Một chân đá văng ra đại tư tế phòng, nàng đầy mặt lạnh buốt bộ dáng, lệnh đại tư tế sửng sốt. Thiếu chủ, chính là đã xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca sắc mặt âm trầm nói, thân điện người muốn giết ta, ngươi cảm thấy sẽ chịu người nào chỉ thị? Nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt chỗ sâu tròng, phảng phất đã có đáp án. 650 chương 650 đánh thần nữ ngông. Canh 1. Thân điện người muốn giết ta, ngươi cảm thấy sẽ chịu người nào sai xử? Mộ Khinh Ca sắc mặt tâm trầm, hai tròng mắt lại phá lệ thanh thấu nhìn đại tư tế. Nàng ánh mắt kia trùng, tựa hồ đã biết hết thể đáp án. Đại tư tế trong tay cầm bạc tính ngọc giác cầm một tiếng, rơi xuống ở trên bàn. Nay vẫn là Mộ Khinh Ca lần đầu tiên, ở trên mặt hắn nhìn đến khiếp sợ thất sắc biểu tình. Nàng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tới, thanh âm trầm thấp nói, trước đó, ta chưa bao giờ cùng thần điện đánh quá giao tế, càng đừng nói có xích mích. Mà nghe nói, thần điện có thể cùng thần ma đại lục câu thông. Đại tư tế đột nhiên từ ghế trên ngồi dậy, hắn trên nét mặt cũng phá lệ nghiêm túc. Như thế xem ra, thần ma đại lục chung còn có thiếu chủ đối thủ. Hơn nữa, hắn đã đoán được thiếu chủ tồn tại. Mộ Khinh Ca vây quanh cái bàn, chậm rãi dạo bước, nửa mị trong kẽ mắt lập lòe suy tư. Hắn ở thần ma đại lục, lại biết ta tồn tại, càng là lợi dụng thần điện muốn diệt trừ ta. Xem ra, ngươi vị kia sư huynh hiện giờ chính canh giữ ở hắn bên người. Không tồi. Đại tư tế khẳng định Mộ Khinh Ca suy đoán. Hắn ánh mắt hơi ngưng nói, tất nhiên là sư huynh đêm xem tình tượng lúc sau, biết được thiếu chủ tồn tại. Nhưng hắn không có khả năng biết thiếu chủ rốt cuộc là ai, cho nên nếu thật là bọn họ hạ mệnh lệnh, cũng chỉ sẽ nói tìm kiếm họ Mộ người trẻ tuổi, hơn nữa muốn thiên phú chắc tuyệt, năng lực xuất sắc người. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khỏe miệng mấy không thể tra một câu. Tựa hồ, như vậy điều kiện hạ, phù hợp chỉ có nàng một người. Đi đến đại tư tế đối diện không ghế dựa trước, Mộ Khinh Ca ngồi xuống, nhấc lên chân, sống lưng dựa vào lưng ghế. Hơi thở trung lộ ra một tia lạnh lẽo, kia liền hảo hảo cùng ta nói nói ngươi vị kia sư huynh bản lĩnh đi. Là, thiếu chủ. Đại tư tế gật đầu. Hắn ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ một phen, mới mở miệng nói, nếu thật là một bên khác người cạnh tranh tìm tới tới, ta tưởng ta biết thiếu chủ đại kiếp nạn sở chỉ cái gì. Thân điện đối ta đuổi giết. Mộ Khinh Ca nhướng mày, ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Không. Đại tư tế lắc đầu, thân điện đối thiếu chủ đuổi giết, cũng không phải kiếp nạn, mà trùng hợp là cho chúng ta cảnh kỳ, cũng bại lộ bọn họ tồn tại. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, nhíu mày hỏi, nói như thế nào? Đại tư tế nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cái này thiếu chủ, có thể khắp nơi chúng cổ giới lớn nhất thế lực đuổi giết hạ, vẫn như cũ bình tĩnh cùng hắn nói chuyện với nhau, không có một tia nóng nảy cùng lo lắng, điểm này tâm cảnh thật sự là quá mức khó được. Thiếu chủ có điều không biết, ở mộ tộc hủy diệt là lúc, thần ma đại lục trùng liền không hề tồn tại mộ tộc. Sở hữu mộ tộc còn thừa tộc nhân quá đều là tham sống sợ chết nhật tử, bọn họ không có khả năng tiến vào thần đường cùng chung cổ giới thần điện liên hệ. Đại tư tế nói cho Mộ Khinh Ca một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, trận to hai mắt, tức khác hiểu được. Nói cách khác, này nói đuổi giết mệnh lệnh của ta, nếu thật sự đến từ thần ma đại lục, như vậy cũng là mộ tộc còn sót lại trộm lưu đi vào cái gì thần đường, mà hướng thần điện hạ đạt. Đại tư tế gật đầu, không tồi. Thần ma đại lục ly chúng ta quá xa xôi, và năm tới lẫn nhau đều không có liên hệ. Huống chi, ở thần ma đại lục đối mộ tộc tới nói là nguy hiểm nhất, mỗi ngày đều phải gặp phải các loại đuổi giết cùng đuổi bắt. Nay vạn năm xuống dưới, ai cũng không biết bên kia tình huống như thế nào, hay không còn có mộ tộc người tồn tại, bọn họ lại tại tiến hành cái gì kế hoạch. Này đó, chúng ta nguyên bản cũng không biết. Nhưng hiện giờ, này nói mệnh lệnh, lại làm chúng ta đã biết. Ở thần ma đại lục, còn có mộ tộc người tồn tại, hơn nữa đã tuyển ra bọn họ cảm thấy thích hợp thiếu chủ, cho nên, bọn họ mới có thể đối mặt khác người được để cử động sát tâm. Mà ngươi vị kia sư huynh, hiện giờ đang ở phụ tá người này. Cho nên, mới có thể biết mặt khác người được đề cử tồn tại, hơn nữa biết ở đầu cái giao diện. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt trô sâu tròng, đã nổi lên lanh quang, cũng nhiễm giận tái đi.